mấy người theo nhìn qua đi. Phong Ninh đuôi lông mày hơi túc, trên tay còn chấp nhất trường kiếm, trên người linh lực sắc thật đã khôi phục, thậm chí còn có chút ra bên ngoài tràn ra, đã đạt tới ngưng khí ngũ giai đỉnh, mắt thấy liền phải đột phá. Ha ha, đây là chuyện tốt, không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể tiến thượng nhất giai. Ngươi liền tại đây đánh sâu vào, nơi này có chúng ta nhìn. Triệu Ngọc Thành cười gật đầu. Là, làm phiền các vị. Phong Ninh cũng không nói nhiều, chắp tay hành lễ. Một mình về trước đến phía trước đống lửa bên, ngồi xếp bằng ngồi xuống. Những người khác cũng lại đây, Khúc Khuynh Mặc lấy cớ đi xử lý con rết thi thể, trước tránh đi Vân Thất. Con rết cũng là một mặt hảo dược liệu, những người khác tuy rằng không phải y tu nhưng cũng biết, không nói thêm gì. Đống lửa bên mấy người trước hàn huyên một hồi, Vân Thất cố ý muốn cùng Lâu Quân Độ bắt chuyện, Lâm Đoạn cùng Chu Vệ cũng đối Lâu Quân Độ tràn ngập tò mò, chỉ tiếc Lâu Quân Độ người này cao lanh hờ hững. Người khác hỏi thượng vài câu, khả năng cũng liền đáp thượng như vậy mấy chữ, làm người căn bản là nắm lấy không ra thân phận của hắn lai lịch. Chờ Khúc Huynh Mặc xử lý tốt con rết lại đây, thời gian cũng không còn sớm. Những người khác hoặc nhắm mắt ánh mắt, hoặc đả tọa tu luyện, chỉ có Triệu Thiên Thanh tỉnh đứng ở cách đó không xa, xem như vậy là chuẩn bị gác đêm phòng hộ. Khúc Huynh Mặc lại đây sau, tự giác ngồi ở Lâu Quân Độ bên người. Nàng đối Vân Thất có vài phần đề phòng. Cũng có vài phần tò mò, nhưng ở không rõ ràng lắm hắn cùng Khúc gia quan hệ trước, vẫn là đừng đến gần rồi hảo. Hắc, ngươi cùng Tô gia thủ là kết định rồi, Tô Sơ Dương lần này mang theo nhiều người như vậy tiến Lạc Hà núi non, tất nhiên là có nhiệm vụ trong người, có hay không hứng thú đi làm điểm sự tình. Triệu Ngọc Thành từ bên cạnh chui lại đây. Khúc Huynh Mặc sắc mặt quái dị vài phần, nghiêng đầu đảo qua hắn, thế tử đại nhân cũng cùng Tô gia có thù oán. Ta cùng tam đại gia tộc, bao gồm đại Chu hoàng thất đều có thù oán. Triệu Ngọc Thành cười, lời nói nửa thật nửa giả. Hán Triệu gia nguyên cũng là đại Chu đại gia tộc, hiện tại lại chỉ còn một cái nho nhỏ Triệu hầu phủ, bị mặt khác tam đại gia tộc coi khinh chèn ép, mà này nguyên nhân rất có khả năng là đại Chu hoàng thất âm thầm sở làm, nói theo chân bọn họ đều có thù oán, cũng nói được qua đi. Khúc Huynh Mặc cười một cái, thế tử đại nhân có phải hay không tìm lầm người? Tô gia hôm nay tới người thực lực đều không yếu, ngươi muốn ta một cái mới ngưng khí kỳ tu vi người, bồi ngươi đi làm sự tình, xác định không phải làm ta đi đương kẻ chết thay. Ha ha ha, Thanh Mạt nói giỡn, ngươi có thể chém giết nhị giai đỉnh linh thú, lại như thế nào sẽ trở thành kẻ chết thay? Lại nói, có Lâu công tử ở, ai dám? Ai có thể? Khúc Huynh Mặc vừa nghe lời này, thực mau liền minh bạch hắn tính toán, trên mặt sán nhăn cười. Thế tử đại nhân nếu tưởng thỉnh Lâu công tử cùng đi nói, thỉnh tự mình đi nói với hắn. Triệu Ngọc Thành sờ sờ cái mũi, cười không có lời nói. Lâu Quân Độ như vậy lãnh, tìm hắn đi làm sự tình. Ha ha. Đêm nay, thực mau qua đi. Cách nhật sáng sớm, Khúc Huynh Mặc tỉnh lại khi, liền thấy Phong Ninh xa xa cùng Triệu Thiên đứng ở một chỗ nói cái gì, từ trên người hắn hơi thở tới xem, đã tiến giai thành công, là ngưng khí lục giai tu vi. Mấy người thu thập thỏa đáng, có Triệu Ngọc Thành chờ biết như thế nào chỗ mã hà núi non người ở, tiếp được lộ hảo tẩu không ít. Nơi này còn ở vào núi non bên ngoài, linh thú đều bất quá một hai giai, gặp được nhóm người này người, còn không có đánh lên tới liền trước nhận thấy được thực lực của bọn họ trốn. Này một đường đi tới, thập phần thuận lợi. Khúc Huynh Mặc đi ở Lâu Quân Độ bên người, cùng Vân Thất ngăn cách một khoảng cách. Nàng chính đi tới, bên cạnh người nện bước hơi chút đốn không đến nửa giây. Tầm mắt chiều bên cạnh liếc hạ. Phát giác Lâu Quân Độ này rất nhỏ động tác, nàng hơi giật mình, mày chọn hạ, quay đầu còn không có xem qua đi, phía trước chạc cây đột nhiên run lên, một đạo lửa đỏ bóng dáng đột nhiên nhào tới, nhanh chóng tia chớp. Khúc Huynh Mặc còn không có thấy rõ là thứ gì, kia vật đã bổ nhào vào trước mắt, nóng rực hơi thở xâm nhập mà đến. Thứ gì, cẩn thận. Chung quanh mấy người kinh hãi. Khúc Huynh Mặc sau này lui lại mấy bước. Thiếu chút nữa đụng vào Lâu Quân Độ, bên tai truyền đến thanh thiển thanh âm, nuốt nguyệt lang. Nàng lại lần nữa ngẩn ra, đi phía trước nhìn lại. Liền thấy một con nửa người cao hỏa hồng sắc dã lang hung mãnh mà đứng ở phía trước, tứ chi bút trường, con ngươi u lục, trên người da lông mềm xốp hoạt thuận, uy phong lấm lấm hùng hổ, lại là một con tam giai lúc đầu hồng lang. Tam giai, tương đương với linh văn kỳ tu vi. Khúc Huynh Mặc kinh hãi, theo bản năng muốn lấy ra bữa chú. Nhưng tưởng tượng đến liền đứng ở cách đó không xa Vân Thất, lại sinh sôi ngừng động tác. Nàng còn không có bước tiếp theo phản ứng, liền thấy phía trước hồng lang tứ chi phát lực, đột nhiên nhảy, trực tiếp từ bên người nàng lược qua đi, nhào hướng bên cạnh Vân Thất. Vân Thất đại sư. Những người khác kinh hãi, đã nắm chặt vũ khí chuẩn bị tùy thời xuất kích. Vân Thất nâng xuống tay, ngăn lại bọn họ ra tay. Hồng lang đã nhào tới, nửa cái thân mình người lập dựng lên, lại không phải công kích, mà là vươn đầu lưỡi lấy lòng mà muốn đi liếm Vân Thất gương mặt, phảng phất thập phần quen thuộc bộ dáng. Mọi người sửng sốt. Tiểu Hồng, ngươi muốn đi đâu nhi? Có thanh thúy tiếng nói từ hồng lang chui ra trong rừng truyền đến, càng ngày càng gần, chỉ chốc lát sau liền từ trong rừng cây chạy trốn ra tới. Màu trắng bóng dáng giống như đột nhiên buông xuống tiên nữ, bạch y lìa nhẹ nhàng, khuôn mặt rảo rảo, mang theo một chút trẻ con phì, thủy mắt sáng quắc, mỹ mà không diễm, thanh thuần tú lãng. A không tốt, sắp đụng vào. Lao tới bạch y lìa cô nương kinh hô một tiếng, đôi tay không ngừng đong đưa, ý đồ ổn định thân mình, và áo theo nàng hành động tung bay. Khúc Khuynh Mặc lại lần nữa trố mắt hạ. Bạch y lìa thiếu nữ đã ổn định thân hình, ở nàng trước mặt nửa thước chỗ khó khăn lắm dừng lại bước chân, trẻ con phì gương mặt hơi cổ. Một bộ bị chính mình kinh hách trụ đáng yêu biểu tình. Thất công chúa. Bên cạnh truyền đến Triệu Thiên kinh hô. Gì? Bạch y thiếu nữ còn không có xem phía trước người, theo thanh âm liếc qua đi, con ngươi bỗng dưng sáng ngời, trên mặt đột nhiên cười, tựa nở rộ ngàn vạn bùi hoa. À, Vân Thất nguyên lai ngươi ở chỗ này à. Nàng gần như nhảy bắn chiều Vân Thất đi đến, đi rồi hai bước, lại tựa hồ nhớ tới cái gì, đột nhiên quay đầu chiều Khúc Huynh Mặc nhìn qua. Dung nhan minh diễm, ngượng ngùng, vừa mới dọa đến ngươi. Bạch y thiếu nữ nói xong, quay đầu lại chiều Vân Thất dương lên mặt, lộ ra sán lạn tươi cười, hảo xảo nga, liền tại đây Lạc Hà núi non cũng có thể tương ngộ. Thất điện hạ. Vân Thất hơi cúi đầu, lời nói nhàn nhạt. Ghé vào trên người hắn hồng lang nhìn thấy chủ nhân, thực mau từ Vân Thất trên người xuống dưới quá đến bên người nàng, đầu ở nàng trên đùi cọ cọ, như là muốn thảo thưởng. Tam giai linh thú. Thế nhưng sẽ nhận như vậy một cái tiểu cô nương là chủ, còn như vậy lấy lòng, quả thực có chút không thể tưởng tượng. Khúc Khuynh Mặc đám người ngơ ngác nhìn. Triệu Ngọc Thành cũng nhận ra này bạch y lìa thiếu nữ, không vội không táo mà chắp tay hành lễ, thất công chúa điện hạ. Chương 57 liền phải xuất thế thần dược. Thất công chúa Lạc Thu Diệp nghiêng đầu nhìn Triệu Ngọc Thành liếc mắt một cái, mặt mày ngạc nhiên, gì, thế tử đại nhân cũng ở chỗ này à? Đúng vậy. Triệu Ngọc Thành mặt mang mỉm cười, không có bởi vì bị làm lơ mà có chút bất mãn. Hi hi, chúng ta có thể ở chỗ này gặp được thật là có duyên. Lạc Thu Diệp ánh mắt chuyển chuyển, tươi cười yến yến lại lần nữa chuyển hướng Vân Thất. Đúng rồi, ta nhớ rõ phía trước ngươi nói muốn xuất phát đi Lạc Mộc Thành, như thế nào đột nhiên tới Lạc Hà núi non, có phải hay không vì kêu cây liền phải xuất thế thần dược. Nghe được thần dược hai chữ, Khúc Khuynh Mặc mày hơi chút nâng hạ, còn không có phản ứng. Liền thấy Triệu Ngọc Thành đối nàng làm mặt quỷ. Nàng hồi lấy cười, không làm có không. Vân Thất hờ hững một lát, vẫn là thiển thanh hồi phục, tại hạ nguyên là phải về Lạc Thành, chỉ là trên đường tàu bay rơi tan, rơi vào này núi non nội. Gì, tàu bay rơi tan. Vậy ngươi có hay không bị thương? Hai người còn đang nói chuyện gian, phía trước bụi cây lại lần nữa lay động, có người đem bụi gai chẳng khai, bổ ra một cái đường nhỏ tới. Hai thị vệ trang điểm người trước từ nhỏ lộ vụt ra tới, phân biệt canh giữ ở hai bên. Rồi sau đó đường nhỏ thượng lại ra tới một người, người nọ kính trang thẳng thắn, eo bội thanh ngọc, lại là cùng Triệu Ngọc Thành giống nhau thanh y hề vệ phục sức, chỉ là tay háo thượng bên hông, thêu hoa văn so Triệu Ngọc Thành phức tạp rất nhiều, nhan sắc cũng muốn hơi chút thâm chút. Kia thanh y hề vệ vừa ra tới, lập tức đảo qua trong rừng mấy người, lập tức liền ngừng ở Triệu Ngọc Thành trên người, mày ninh hạ. Đang muốn nói chuyện, đường nhỏ thượng lại ra tới một người. Người nọ đầu đội kim quan, phi mi nhập tấn, bất quá 28-9 tuổi tác, một thân áo tím hân trường đĩnh bạn, khí vũ hiên ngang, tuy là hơi thở uy nghiêm, rồi lại ôn hòa bình đạm. Hoàng thái tử điện hạ, Triệu Ngọc Thành đám người liếc mắt một cái nhận ra người tới, sôi nổi không mình hành lễ. Khúc Khuynh Mặc hơi xá, không nghĩ tới người tới lại là đại chu hoàng triều thái tử, khó trách phô trương lớn như vậy. Nàng bất động thanh sắc theo Triệu Ngọc Thành đám người không người, nhưng eo mới cong đi xuống, dư quang thoáng nhìn hờ hững thẳng thắn Lâu Quân Độ, trong lòng đột nhiên ngảy hạ. Không xong. Lâu Quân Độ cũng sẽ không hướng cái gì thái tử hành lễ. Vân Thất đại sư, vị này chính là. Nàng treo không tâm còn không có rơi xuống, Đại Chu Hoàng Thái Tử đã đem ánh mắt ngừng ở Lâu Quân Đội trên người, lại nghĩ lầm hắn là Vân Thất mang theo người. Rốt cuộc, tại đây mấy người, liền Vân Thất cùng Lâu Quân Đội lưng thẳng thắn, căn bản không có chào hỏi tính toán. Vân Thất ở Lạc Thành địa vị phi phàm, cho dù Đại Chu Hoàng đế tới cũng muốn lễ nhượng ba phần, hắn không thấy lễ, không có gì không ổn. Lâu công tử đều không phải là Đại Chu người. Vân Thất nói, Nga, thì ra là thế. Hoàng Thái Tử sắc mặt hiền hòa, mỉm cười chắp tay thi lễ, thập phần lễ hiền, tại hạ Đại Chu Lạc Cao Thuần, không biết Lâu công tử phương nào nhân sĩ. Bên cạnh nghe Khúc Huynh mặc cả kinh, còn tưởng rằng hắn sẽ không trả lời, kết quả bên thai nhẹ nhàng bay tới hai chữ, Ngàn Linh. Nàng sửng sốt, ngước mắt xem qua đi. Lâu Quân Độ như cũ hờ hững đứng lặng, phong thần tuấn lãng dung nhan nhàn nhạt, phảng phất không có mở miệng qua bộ dáng. Ngàn Linh, Ngàn Linh giới. Ngàn Linh, linh hoạt kỳ hảo, Hàn Ỷ cùng U Ma bị xưng là tứ đại địa giới, mỗi đầy đất giới đều là thổ địa mở mang, ở trong chứa vô số vương triều cùng tông môn đại tộc. Trong đó, bọn họ hiện tại vị trí Đại Chu vương triều, liền ở vào linh hoạt kỳ hảo giới nội. Nếu không có địa giới cấp bậc đại hình truyền tống trận, bằng người sức của đôi bàn chân muốn qua sông bất luận cái gì một giới, cho dù là có thể ngày hành vạn dặm linh văn kỳ cường giả, không có cái hai, ba năm cũng mơ tưởng từ một đại địa giới đi đến một khác địa giới. Nàng nghĩ tới Lâu Quân Độ thân phận, nhưng không nghĩ tới sẽ là Ngàn Linh giới người. Hắn lúc ấy thân bị trọng thương, mà Đại Chu Vương Triều nội cũng không có đại hình truyền tống trận. Hắn là như thế nào từ Ngàn Linh giới đến linh hoạt kỳ ảo giới tới? Nguyên là Ngàn Linh giới người tới, thất kính. Hoàng Thái Tử Lạc Cao Thuần, không thế hỏi Lâu Quân Độ là Ngàn Linh giới nào môn phái nào người, rốt cuộc cách xa nhau quá xa, cho dù đối phương nói hắn cũng chưa chắc rõ ràng. Lâu Quân Độ sắc mặt bình đạm, phảng phất không có nghe thế lời khách sáo. Lạc Cao Thuần phía sau lục tục người từng trải, thấy Lâu Quân Độ này biểu hiện lập tức bất mãn, hừ. Ngàn Linh giới người đều là người như vậy cao ngạo tự mãn, liền cơ bản lễ phép đều. Tam trưởng lão. Lạc Cao Thuần quát bảo ngưng lại người nọ, đối Lâu Quân Độ ôm quyền tạ lỗi, trưởng lão tính tình hơi táo, mong rằng thứ lỗi. Lâu Quân Độ gật đầu, không chút nào để ý. Ngươi. Tam trưởng lão thấy hắn này biểu hiện, suýt nữa lại muốn bùng nổ, Lạc Cao Thuần sắc mặt trầm xuống, liếc mắt qua đi. Tam trưởng lão sắc mặt biến biến, cuối cùng vẫn là hừ lạnh một tiếng. Không có đang nói chuyện. Triệu Ngọc Thành thấy vậy, cười đi phía trước một bước, hướng Lạc Cao Thuần cùng mặt khác kia thanh y liễu vệ hành lễ, Hoàng Thái Tử Điện Hạ, Trần Giáo Úy. Thanh y liễu giáo úy liếc mắt nhìn hắn, cau mày, ta nhớ rõ ngươi đi phụ trách tuyển nhận tân nhân, như thế nào ở Lạc Hà núi non nội. Ta cùng Vân Thất Đại Sư đi nhờ cùng tàu bay, thực không khéo, kia tàu bay trên đường gặp được song đầu loài chim giữ đàn công kích rơi vào Lạc Hà núi non. Bất quá thực tân vận. Ta hai vị tân nhân đều bình yên vô sự. Triệu Ngọc Thành cười, đem ánh mắt đầu hướng về phía Khúc Huynh Mặc cùng Phong Ninh hai người. Thanh y lìa giáo uy theo xem qua đi, ở Khúc Huynh Mặc ngạch Phong Ninh hai người trên người quét vòng, đáy mắt hơi có kinh ngạc, thế nhưng đều là ngưng khí lục giai tân nhân. Khúc Huynh Mặc trên người che lấp thực lực phù văn, làm nàng thoạt nhìn liền cùng Phong Ninh một cái cấp bậc. Lần này tân nhân cũng không tệ lắm, nếu đã tới Lạc Hà núi non, vậy tiếp nhiệm vụ. Tùy ta chờ bảo hộ Thái tử Điện Hạ, lấy được thần dược đi. Giáo úy thực mau thu hồi tầm mắt, lời nói bình đạm. Triệu Ngọc Thành trần chờ hạ, ánh mắt chiều Hoàng Thái tử nhìn lại. Như thế nào, ngươi đối này có ý kiến? Giáo úy ánh mắt lạnh lẽn. Không dám. Triệu Ngọc Thành lập tức thu liễm thần sắc, chỉ khỏe môi có một sợi không thể ước chế mà rất nhỏ độ cung, cười như không cười. Thân là thanh y rìa vệ tất nhiên là tùy thời đợi mệnh. Chỉ là ta hai vị này tân nhân bất quá ngưng khí kỳ, thần dược hiện thế, nghĩ đến trong đó nguy hiểm tất nhiên không nhỏ, bọn họ đi cũng là uổng phí. Nếu làm cho bọn họ trở về, bằng thực lực của bọn họ, chỉ sợ đi không ra này Lạc Hà núi non, này. Hừ, ngươi đưa bọn họ cùng nhau mang đi đó là, đến lúc đó xem trọng bọn họ, thần dược sự không cần ngươi ra tay tranh đoạt, tại bảng chi viện có thể. Giáo úy hừ lạnh một tiếng. Thần dược hiện thế. Triệu Hầu Phủ tất nhiên cũng sẽ phái người tới đoạn, chỉ cần Triệu Ngọc Thành ở bọn họ nơi này, Triệu Hầu Phủ người liền không thể theo chân bọn họ tranh đoạt thần dược, thậm chí còn sẽ giúp bọn hắn cướp đoạt. Như thế trợ lực, há có thể thả chạy. Triệu Ngọc Thành tự nhiên biết người này ý tưởng, thật sâu khom lưng đi xuống, một khi đã như vậy, Ngọc Thành tiếp này nhiệm vụ. Hắn nói, quay đầu liền đối Khúc Khuynh Mặc hai người, vừa mới gia nhập thanh y hệ vệ tần huấn doanh, là có thể nhận được loại này nhiệm vụ, cũng là các ngươi tân vận, phải biết rằng thanh y hệ vệ chính là mỗi hoàn thành một cái nhiệm vụ sẽ có tương ứng tài nguyên khen thưởng. Hắn nói, đối Khúc Khuynh Mặc chớp hạ mắt, trong mắt thú vị giật giảo. Khúc Khuynh Mặc lại như thế nào không biết hắn ý tưởng, nay cái gọi là giáo úy muốn mượn Triệu Ngọc Thành lực lượng, chỉ sợ đến cùng ngược lại sẽ bị hắn giảo hoàng xem diễn. Bất quá, này đều không phải nàng để ý, nàng chú ý điểm ở chỗ thần dược, cùng với nhiệm vụ tài nguyên khen thưởng. Nghe Triệu Ngọc Thành lời này, thanh y liễu vệ nội thực hành chính là tiếp nhiệm vụ chế. Chương 58 nuốt nguyệt lang. Ai ai, A Thất, ngươi xem Triệu Thế Tử bọn họ đều phải theo chúng ta đi, ngươi muốn hay không cùng chúng ta đi a? Lạc Thu Diệp nghiêng đầu cười, trong mắt tất cả đều là mời. Thu Diệp, không thể vô lễ. Thần dược kết huyền, là dùng để mạnh mẽ tăng lên tu vi, Vân Thất Đại Sư nghĩ đến là không cần phải. Lạc Cao Thuần đối mội mội quát lớn thanh, đáy mắt lại không có trách tội. Khúc Khuynh Mặc bắt giữ đến kết huyền hai chữ, trong lòng hiểu rõ. Chiêu huyền quả, lấy dược lực trung ẩn chứa kỳ lạ lực lượng mà xưng. Nghe nói ở Linh Văn Cửu giai đỉnh thời kỳ ăn vào này quả, vô luận tư chất như thế nào, đều có thể mạnh mẽ đem thực lực tăng lên tới độ huyền kỳ. Nhưng nếu linh lực chưa đạt Linh Văn Cửu giai, phục chi vô dụng. Nhưng tới cũng tới rồi, cùng đi nhìn xem cũng không có gì sao. Lạc Thu Diệp bĩu môi, bị huynh trưởng uống quát lớn sau, ngữ khí hơi có trầm thấp. Hảo! Ân. Lạc Thu Diệp đột nhiên vừa nhấc đầu, ngạc nhiên mà nhìn về phía Vân Thất. Những người khác cũng là kinh ngạc hạ. Nếu đã tới, thật đúng là muốn nhìn một chút trong truyền thuyết chiêu huyền quả là cỡ nào bộ dáng. Thái tử Điện Hạ xin yên tâm, tại hạ chỉ là tò mò đánh giá, như Điện Hạ lời nói, này thần quả cùng ta xác thật vô dụng. Vân Thất nhạt méo cười một cái. Những người khác còn không có phản ứng, Lạc Thu Diệp con ngươi sáng ngời, thiếu chút nữa nào qua đi ôm Vân Thất, A Thất, ta liền biết người tốt nhất. Kia cùng nhau đi thôi. Ta kêu Vân Thất. Vân Thất hướng bên cạnh làm hạ, thần sắc càng thêm thanh lãnh. Thu Diệp, không được vô lễ. Lạc Cao Thuần uống trụ muốn nhào qua đi muội muội, chuyển hướng Vân Thất chắp tay thi lễ. Đại sư nói quá lời, có thể được đại sư cùng đường, là tại hạ chi hạnh. Khúc Khuynh Mặc nghe bọn họ khách sáo, quay đầu cũng chuyển hướng bên cạnh không nói chuyện Lâm Đoạn. Lâm tiểu công tử, như vậy xem ra, cũng đến ủy khuất ngươi theo chúng ta một khối, còn có Chu công tử cũng là. Chu vệ không ý kiến. Lâm Đoạn non nớt trên mặt bình tĩnh, chỉ mi đoàn rất nhỏ ninh hạ, thực mau lại thư giang khai, nếu là có thần quả hiện thế, ta ca nói không chừng cũng tới, trên đường nói không chừng còn có thể đụng tới. Như thế, vậy đều cùng nhau qua đi đi. Lạc Cao Thuần phất tay. Lâm Đoạn là Lâm gia tiểu công tử, lại là đi theo Khúc Huynh Mặc bọn họ cùng nhau, tự nhiên không thể đem người một mình bỏ xuống. Huống chi, mang theo Lâm Đoạn qua đi, nếu là gặp được Lâm gia những người khác, cũng coi như là một phần tiểu ân tình. Vì thế, đoàn người gia nhập đến Đại Chu Hoàng Thất trong đội ngũ, sửa lại phương hướng, tiếp tục đi trước. Trên đường đi tới, không tránh được nói tới muốn tìm thần dược chiêu huyền quả. Nay chiêu huyền quả, nghe nói là mấy ngày trước, một đội chấp hành nhiệm vụ thanh y liễu vệ ở trong lúc vô tình phát hiện. Lúc ấy 6 người trong đội ngũ, bởi vì này chiêu huyền quả mà ngã xuống 4 người, cuối cùng chỉ có 2 người trở lại Lạc Thành đem tin tức truyền ra. Đáng tiếc chính là, này 2 người ở chỗ Mã Hà núi non khi thân bị trọng thương, đem tin tức truyền ra không bao lâu, liền không trị bỏ mình. Lạc bên trong thành các thế lực lớn bởi vì này tin tức mà sôi trào, lập tức đoạt phái tinh anh, vào núi mạch nội cướp lấy chiêu huyền quả. Phía trước bọn họ gặp được Tô gia đại công tử, chính là vì thế mà đến. Khúc Khuynh Mặc yên lặng nghe, trong lòng âm thầm cân nhắc, dư quang trong lúc vô tình thoáng nhìn. Phát hiện đi ở bên người lâu quân độ. Đối thất công chúa Lạc Thu Diệp Hồng Lang rất là chú ý, thậm chí con ngươi còn có mạc danh cảm xúc. Nàng hơi có kinh ngạc, theo xem qua đi. Nuốt Nguyệt Lang lửa đỏ lông tơ có chút xóa tung, đi ở chủ nhân bên cạnh, thường thường cọ một cọ chủ nhân thăm lại đầy tay, vốn là uy vũ hung ác dã thú, lại phá lệ có chút miễn manh. Khúc Khuynh Mặc con ngươi xoay hạ, nhẹ giọng nói, ngươi phía trước nói này làng kêu Nuốt Nguyệt Lang. Nàng nhớ rõ Hồng Lang phát lại đây khi... Lâu quân độ thở ra tên. Ân, còn không có thành niên Nuốt Nguyệt Lang. Lâu quân độ ánh mắt lại hướng Hồng Lang trên người liếc hai mắt, nhân tiện còn nhìn mắt Lạc Thu Diệp, ánh mắt mặc danh, không biết nghĩ tới cái gì. Nuốt Nguyệt Lang rất ít nhận người loại là chủ, đặc biệt là thực lực nhược với nó nhân loại. Lạc Thu Diệp nghe được bọn họ nói chuyện với nhau thanh âm, quay đầu lại nhìn mắt, thực tán đồng địa điểm đầu, ân ân, Tiểu Hồng cùng ta thực muốn hảo, là bởi vì ta từ nhỏ liền bắt đầu dưỡng nó cùng ta cùng nhau lớn lên, giống như là tỷ muội ta giống nhau. Tỷ muội. Lâu Quân Độ đuôi lông mày chọn hạ, con ngươi ngừng ở Hồng Lang trên người, nó là giống được. Ai? Lạc Thu Diệp con ngươi trợn tròn hạ, hơi hơi ha to miệng, ngươi liền này đều nhìn ra được. Lâu công tử đối nuốt Nguyệt Lang tựa hồ rất có nghiên cứu. Trung gian Lạc Cao Thuần gia nhập lời nói tới. Hoàng tộc những người khác, sớm tại bọn họ nói đến nuốt Nguyệt Lang khi, liền âm thầm đề phòng. Nuốt Nguyệt Lang là bọn họ đại chu hoàng thất kỳ thú, mơ ước người không ở số ít. Không tính là có nghiên cứu, chỉ là có biết một vài. Lâu Quân Độ thu hồi tầm mắt, không ở nhiều xem. Hắn đối với này nuốt Nguyệt Lang không có gì hứng thú, chỉ là nhìn đến sau. Nhìn không được liền nhớ tới qua đi. Lạc Cao Thuần cười, nện bước hơi chậm, cùng Lâu Quân Độ sóng vai mà đi. Lâu công tử khiêm tốn, có thể liếc mắt một cái liền nhận ra nuốt Nguyệt Lang người không nhiều lắm. Huống hồ công tử còn biết này nuốt Nguyệt Lang vị thành niên. Thành niên nuốt Nguyệt Lang nhưng hóa hình, nó rõ ràng không cụ bị. Nhưng hóa hình. Mọi người kinh ngạc, giống nhau linh thú muốn đạt tới hóa hình trình độ, ít nhất cũng muốn là ngũ giai. Nói cách khác, thành niên nuốt Nguyệt Lang là ngũ giai linh thú. Ngũ giai linh thú, thực lực tương đương với độ huyền hậu kỳ. Không nói đại chu, chính là huyền thiên tông, chỉ sợ cũng không có vài người có thể có độ huyền hậu kỳ tu vi. Này nuốt Nguyệt Lang thực lực nếu là truyền ra đi, thế nào cũng phải lọt vào mặt khác đại tông môn đoạt lấy không thể. Hoàng tộc người âm thầm vây quanh ở quanh thân, sợ lúc này có không có mắt lại đây cướp đoạt. Lạc Cao Thuần con ngươi lóe hạ, cho dù nội tâm kinh ngạc, ngữ khí lại vẫn là bằng phẳng ôn hòa, nói như thế tới, muốn nuốt Nguyệt Lang thành thủ, còn phải chờ thượng rất dài một đoạn thời gian. Nuốt Nguyệt Lang thành niên không phải xem thời gian, chỉ có trải qua quá thiên kiếp nuốt Nguyệt Lang mới có thể hóa hình thành công. Người chung quanh lại là cả kinh. Bọn họ đại bộ phận người vẫn là lần đầu biết, còn có linh thú thành niên yêu cầu trải qua thiên kiếp. Như thế nghịch thiên linh thú. Khó trách, thất công chúa ở đại chu hoàng thất địa vị như thế độc đáo. Triệu Ngọc Thành nghiêng đầu nhìn mắt Lâu Quân Độ, con ngươi lóe hạ, không biết nghĩ tới cái gì. Ngay cả Vân Thất cũng lại lần nữa nhìn nhiều Lâu Quân Độ liếc mắt một cái. Lâu Quân Độ sắc mặt hờ hững, phảng phất đàm luận bất quá là một kiện tại tầm thường vật phẩm, chỉ ở đảo qua Lạc Thu Diệp khi, đột nhiên lại bỏ thêm một câu, nuốt Nguyệt Lang cả đời chỉ nhận một lần chủ, thả cực kỳ trung thành, đến chết không phai. Khúc Huynh mặc chọn hàm y. Trung quanh đầu hướng nuốt Nguyệt Lang nóng cháy ánh mắt nghe được lời này, cũng ảm đạm sơ qua. Chỉ nhận một lần chủ nói, kia đoạt qua đi cũng vô dụng, thậm chí còn sẽ bởi vậy đắc tội đại chu hoàng thất. Đa tạ Lâu công tử cáo chi. Lạc Cao Thuần chắp tay thi lễ, trong lòng đối Lâu Quân Độ ở nhiều ra vài phần tò mò, âm thầm đánh giá qua đi. Nhưng ở linh bảo che lớp hạ, hắn nhìn đến trước sau bất quá là một cái dung mạo bình thường, khí chất bình thường người. Lạc Cao Thuần âm thầm kinh hãi. Biết Lâu Quân Độ tuyệt phi hiện tại nhìn đến bộ dáng, chỉ là không biết hắn đến tuột cùng là người nào. Đối loại này liền ghi lại đều ít có linh thú, hiểu biết như thế rõ ràng, chẳng lẽ là ngàn linh giới bên kia nào đó đại tông môn người. Chương 59 nàng dưỡng quá. Bên cạnh vô về Hồng Lang lông tóc Lạc Thu Diệp, tò mò quay đầu tới, kia độ thiên kiếp khi, có phải hay không rất nguy hiểm. Đúng vậy. Lâu Quân Độ sắc mặt như cũ. Khúc Huynh mặc kỳ quái nhìn hắn một cái, cảm giác hắn hôm nay phá lệ nói nhiều, gặp được nuốt Nguyệt Lang vấn đề, cơ bản hỏi gì đáp lấy. Là bởi vì hắn đối nuốt Nguyệt Lang phá lệ cảm thấy hứng thú. Nhưng nhìn dáng vẻ của hắn cũng không giống a. Khúc Huynh mặc nắm lấy không ra, Lạc Thu Diệp vừa nghe nguy hiểm, liền buồn rầu mà nhăn chặt mày, kia làm sao bây giờ? Vân Thất đại sư, ngươi có rảnh giúp Tiểu Hồng nhiều chế mấy chương phòng ngự phù đi, độ kiếp nguy hiểm như vậy sự. Vân Thất mặt mày bất biến, liếc hướng Lạc Thu Diệp thần sắc có chút đạm, lại thực mau chuyển tới nuốt Nguyệt Lang trên người. Nếu là Vân Thất đại sư thực sự có độ kiếp bừa chú, Hoàng Thất nguyện ý mua sắm. Lạc Cao Thuần ôm quyền chuyển hướng Vân Thất. Thiên kiếp, không phải dễ dàng như vậy độ, một cái vô ý hình thần đều diệt không ở số ít. Có thể chống cự thiên kiếp bừa chú, ta còn chế không ra. Vân Thất mở miệng, con ngươi phảng phất vô tình mà xẹt qua Khúc Huynh mặc, cao cấp phòng ngự phù. Có lẽ có thể làm nó ở thiên kiếp chống đỡ một lát, nhưng chủ yếu vẫn là dựa vào nó chính mình. Khúc Huynh mặc nhận được hắn tầm mắt, con ngươi vừa động. Y dì theo khúc gia phủ văn ghi lại, chống cự thiên kiếp bùa chú vẫn phải có, chỉ là muốn chế ra cực kỳ khó khăn. Không nói nàng, chính là nàng phụ thân khúc trạch đều không nhất định có thể thành công chế ra. Này vân thất tự nhiên không có khả năng chế ra, chỉ là hắn vừa mới nhìn qua kia liếc mắt một cái, giống như biết nàng rõ ràng có loại này bùa chú tồn tại. Khúc huynh mặc còn đang suy nghĩ. Lạc Cao Thuần đã mỉm cười trước định rồi xuống dưới, kia đến lúc đó còn thỉnh vân thất đại sư ra tay. Vân thất ngó quá Lạc Thu Diệp, gật đầu không nói gì. Lâu công tử, ngươi biết nhà ta tiểu hồng đại khái còn có bao nhiêu lâu mới có thể độ kiếp thành niên. Lạc Thu Diệp chuyển động đôi mắt, ánh mắt sáng quắc. Lâu quân độ ngó mắt, nó mới tam giai lúc đầu. Này ghét bỏ miệng lưỡi, làm mọi người trong lòng khác nhau, không ít người chiều hắn liếc hai mắt. Tam giai lúc đầu, nhưng cùng Linh Văn Kỳ tu vi đánh đồng, tuy rằng so ra kém nhân loại tu giả có thể sử dụng linh kỹ bùa chú chờ, nhưng thực lực cũng tuyệt đối sẽ không nhược đến chỗ nào đi. Ít nhất ở đây liền không mấy cái có thể so sánh được với. Người này khẩu khí thật đúng là không nhỏ. Tam giai lúc đầu, đó có phải hay không ly độ kiếp còn rất xa. Lạc Thu Diệp không nghe ra hắn trong giọng nói ghét bỏ. Xem tư chất cùng tài nguyên. Đó chính là nói, cũng có thể ly thành niên còn có rất xa. Lạc Thu Diệp con ngươi sáng ngời, không những không có vẻ vải ngược lại vui vẻ mà xoa xoa hồng lang lông tóc. Thật tốt quá, tiểu hồng, thiên kiếp rất nguy hiểm, ngươi vẫn là đừng tu luyện quá nhanh. Những người khác thần sắc phức tập trung. Ai không nghĩ có được một con thực lực cường hãn thu sủng, kết quả bọn họ công chúa khen ngược, còn nghĩ chính mình thú sủng thực lực không cần quá cường. Đúng rồi, ngươi đối tiểu hồng bọn họ như vậy hiểu biết, là trước đây dưỡng quá sao. Lạc Thu Diệp vỗ về sủng vật mau, một bên quay đầu nhìn qua. Lâu quân độ trầm mặc một lát, mí mắt hơi rũ, nhẹ nhàng phun ra ba chữ, nàng dưỡng quá. Hán, hẳn là nữ nàng đi. Khúc Khuynh Mặc hơi giật mình, đột nhiên nhớ tới sơ ngộ lâu quân độ thời điểm, hắn đã từng nói qua nói. Khi đó hắn cả người là huyết, nếu không phải bị nàng ồn ào đến không kiên nhẫn, định ra này 3 tháng chi kỳ, chỉ sợ hiện tại còn nửa chết nửa sống mà nằm ở cái kia đàm trong động chờ chết đi. Lúc ấy hắn nói, bọn họ không có phản bội hắn. Cái này bọn họ hay không cũng bao gồm hiện tại hắn trong miệng nàng đâu. Khúc Khuynh Mặc tâm tư chăm chuyển, trong lòng biết hắn trước kia sở trải qua sự tất nhiên phức tạp thả nguy hiểm. Những người khác đột nhiên nghe thế sao một câu, cũng đều im lặng xuống dưới. Tuy rằng lâu quân độ ngữ khí bình đạm, nhưng này 3 chữ hàng nghĩa, như thế nào nghe đều cảm giác không đơn giản. Di, nàng là chỉ. Thu Diệp, nghiêm túc lên đường. Lạc Cao Thuần ngăn trở muội muội do hỏi, lại lần nữa đối lâu quân độ chắp tay mỉm cười, đa tạ công tử cáo chi. Lâu quân độ không có đang nói chuyện. Đi ở hắn bên người Khúc Khuynh Mặc, mẫn cảm phát giác trên người hắn hàn khí trọng vài phần, hình như có chút không chịu khống chế mà ra bên ngoài tiết ra. Nàng trong lòng giật mình, bất động thanh sắc giữ chặt hắn tay, đem linh lực vượt qua đi. Cho dù không thể áp chế hắn thân thể hàn chứng, ít nhất cũng có thể hơi giảm bớt một chút. Lâu quân độ nhìn nàng một cái, tay giật giật, tựa hồ muốn rút ra, nhưng cuối cùng vẫn là không có. Mọi người đã tiếp cận Lạc Hà núi non nội vòng. Trên đường gặp được linh thú cũng từ nhị giai tới rồi tam giai, cũng may Lạc Cao Thuần mang đến cao thủ không ít, không nói hóa linh kỳ, chính là linh văn kỳ cao thủ cũng có. Này đó đâm lại đây linh thú, tự nhiên thực mau đã bị săn giết. Một ngày thời gian thực mau qua đi, sắc trời đêm hắc, Lạc Cao Thuần hạ lệnh ngay tại chỗ nghỉ ngơi một đêm. Bọn thị vệ bận việc lên, một bộ phận phụ trách tuần tra cảnh giới, một bộ phận phụ trách sinh hoạt nấu thực. Khúc Khuynh Mặc đám người mới ngồi xuống, còn chưa nói thượng một câu, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn, hỗn loạn này mánh hổ rít gào. Có người. Phụ trách cảnh giới thị vệ nghiêm nghị nhìn lại. Khúc Khuynh Mặc cũng đi theo ngẩng đầu nhìn lại, Lâm Đoạn tựa hồ phát giác cái gì, đột nhiên đứng dậy, đây là thanh âm là. A, tựa hồ xác thật là người quen. Triệu Ngọc Thành cười, con ngươi chuyển hướng Khúc Khuynh Mặc. Này động tĩnh cùng ta ca hạng nhất linh kỹ phong thích khi cùng loại, ta qua đi nhìn xem. Lâm Đoạn liền phải hướng phía trước tiến lên, còn không đợi hắn cất bước, bả vai một trọng, có ai ngăn chặn hắn. Lâm Đoạn quay đầu lại. Khúc Khuynh Mặc đối hắn lắc lắc đầu, không cần xúc động, ngươi như vậy qua đi gặp được nguy hiểm đã có thể không hảo, ta đưa ngươi đi. Ngươi là nàng cứu, nếu là trên đường xảy ra chuyện, kia không phải bạch cứu. Lâm một đoạn cảm tưởng tượng, cảm thấy cũng là, liền gật đầu ứng. Từ từ, ta cũng đi theo cùng đi đi. Triệu Ngọc Thành đứng lên, cười ngâm ngâm nói, ngươi chính là ta mang tân nhân, nếu là ra chuyện gì, chính là một tổn thất lớn. Những người khác không có đi theo lên, nghe thanh âm kia truyền đến phương hướng, cách nơi này cũng không tính xa, không cần thiết tất cả đều cùng nhau qua đi. Lạc Cao Thuần thấy vậy, không có ngăn trở bọn họ, ngược lại phái tới hai gã thị vệ đi theo đi thăm tình huống. Mấy người thực mau trốn vào trong rừng cây. Lúc này sắc trời đã nửa hắc, ánh trăng cũng không đủ trong sáng, trong rừng cây cối che phủ, hơi không lưu tâm liền sẽ đụng vào cành khô dẫm nhập bụi gai chung. Chỉ có Triệu Ngọc Thành hành động nhẹ nhàng, giống như đi bộ ở ban ngày bình dã. Có việc ta vẫn luôn không rõ, ngươi cùng Lâu công tử là như thế nào nhận thức. Hắn thừa dịp bóng đêm, tay ấn ở Lâm Đoạn trên vai, chỉ cùng Khúc Huynh Mặc ngăn cách một người khoảng cách. Hắn bị thương, ta cứu hắn, cứ như vậy nhận thức. Nga. Nhưng nếu là ta nhớ không lầm, ngươi cùng hắn lần đầu cùng nhau xuất hiện, là ở Lâm ngoài thành sau núi thượng. Trong bóng đêm, Triệu Ngọc Thành bên môi cao nhồng, lộ ra nghiền ngẫm độ cung, hơn nữa, ở Lâu công tử xuất hiện sau đó không lâu, Lâm ngoài thành từng có quá một hồi độ huyền kỳ cường giả chiến đấu, trong đó một người, vừa lúc là phù tu. Khúc Huynh Mặc âm thầm nắm thật chặt tay, ngươi muốn nói cái gì? Sắc. Triệu Ngọc Thành còn không có mở miệng, phía trước đột nhiên chuyển tới binh khí va chạm thanh âm, tiếp theo một cổ lực lượng khuyết tán mở ra. Chương 60 tái kiến Tô Mị Tình. Lâm Quyết, ngươi đừng quá mức. Có quen thuộc thanh âm từ trước mặt trong rừng truyền đến, kẹp lãnh nạo. Ca. Lâm Đoạn kinh hỉ. Triệu Ngọc Thành đối Khúc Huynh Mặc quăng ánh mắt qua đi, phảng phất đang nói, xem đi, ta nói là người quen. Khúc Huynh Mặc không có mở miệng, mà là thật mạnh ngăn chặn Lâm Đoạn, ý bảo hắn đừng có gấp, bên kia tình thế không rõ, chúng ta trước nhìn xem ở đi ra ngoài. Lâm Đoạn môi giật giật, cuối cùng vẫn là nghe theo Khúc Huynh Mặc nói, không có vội vã lao ra đi. Ba người hợp với mặt sau đi theo hai thị vệ, cùng âm thầm tiệm qua đi. Ánh trăng mông lung chiếu vào trên mặt đất, ô mênh mông mà phảng phất cháo một tầng sa mỏng, phía trước đất rừng, hai nhóm người tương đối mà đứng, trung gian hai người một đao một kiếm tương để ở một chỗ, chung quanh tất cả đều là bẻ gãy cây cối cùng bị linh lực đánh sâu vào ra cái hố. Ta quá mức. Tô Sơ Dương, người khác sợ ngươi ta nhưng không sợ. Nhà ta người trước nhìn chúng đồ vật. Các ngươi dựa vào cái gì muốn cướp lấy? Nếu dám đoạt, vậy bằng thực lực tới. Nắm đao nam tử lãng cười, màu xanh đá hoa phục thượng không có quý báu ngọc truy chờ trang trí, tố đến giản phổ, lại anh khí phi phàm. Các ngươi nhìn chúng. Hừ, này Lạc Hà núi non đồ vật cũng đều bằng thực lực cướp lấy. Khi nào các ngươi nhìn chúng chính là các ngươi. Tô Sơ Dương trên tay dùng một chút lực, đem đao ngăn cách đi. Nếu ngươi muốn đua thực lực, chúng ta đây phải hảo hảo đánh một hồi. Những người khác không được nhúng tay, ai thắng này huyết linh xả liền với ai. Chính hợp ta ý. Lâm Quyết sang sảng cười, trường đao phụ thượng một tầng nông cạn linh quang, lại lần nữa vọt đi lên. Phanh. Lưỡng đạo thân ảnh đấu ở một chỗ, linh lực không ngừng bốn phía mà ra, chung quanh hình thành không nhỏ dòng khí, đem tới gần đồ vật trực tiếp xốc phi trấn khai. Lâm gia cùng Tô gia những người khác sau này thối lui đi. Khúc Huynh Mặc ánh mắt sớm bị bọn họ tranh đoạt đồ vật hấp dẫn qua đi. Hai người đánh nhau chết sống cách đó không xa, một cái ước chừng nhị chỉ thô đỏ như máu con rắn nhỏ, bị hai căn nhánh cây gắt gao giam cầm trên mặt đất, nửa thước lớn lên thân rắn không ngừng giãy giụa, muốn đem kẹp ở nó trên người nhánh cây lộng khai. Nhưng này nhánh cây bị rót vào hóa linh kỳ linh lực, lại há là nó có thể tránh thoát. Gì, đây là trong truyền thuyết cả người là bảo huyết linh xà A, nghe nói vận khí tốt. Này gan nội khả năng còn sẽ đựng linh xà tinh khối, có thể chống lạnh khí, giải độc minh mục, giá trị nổi bật. Triệu Ngọc Thành ở bên cạnh nói, ánh mắt mang cười hướng Khúc Huynh Mặc bên kia ngắm qua đi. Thanh mạc, hay không đối vật ấy có hứng thú? Khúc Huynh Mặc suy tư không đáp. Giữa sân chiến đấu đã tiến vào gay cấn, đại bộ phận người đều bị hai người đánh nhau hấp dẫn. Đương nhiên, cũng có người lực chú ý ngừng ở bị kẹp lấy huyết linh xà thượng. Tô Mịch Tình nhìn mắt dây dưa ở một chỗ hai người, ở đảo qua những người khác, cấp bên cạnh gã sai vật để cái ánh mắt, tự thân lặng yên hướng huyết linh xả phương hướng lượt đi. A Triệu Ngọc Thành cười khẽ, hiển nhiên cũng là chú ý tới. Nếu ta nói cảm thấy hứng thú, ngươi sẽ giúp ta đoạt được huyết linh xả. Khúc Huynh Mặc hạ giọng nhanh chóng nói. Hành! Triệu Ngọc Thành ném xuống một chữ, nhưng không có cụ thể động tác. Lâm Đoạn kẹp ở bọn họ trung gian. Nhữ hạ mi, thanh mặt nếu muốn huyết linh xà nói, chờ ta ca thắng, này xà tất nhiên là. Kia nhưng không giống nhau. Triệu Ngọc Thành cười ngâm ngâm mà, liếc quá đã tiếp cận huyết linh xà Tô Mịch Tình. Khúc Khuynh Mặc duỗi tay ở Lâm Đoạn trên vai chụp hạ, đem từ Tô Mịch Tình trên người đoạt được phòng ngự phù nhét vào hắn trong lòng ngực, chính ngươi cẩn thận. Lâm Đoạn há miệng thở dốc, Khúc Khuynh Mặc chợt lóe, dùng thuấn di phủ rời đi đi. Phía trước, Tô Mịch Tình đã tiếp cận huyết linh xà, tay ngọc bọc linh lực, ở những người khác chưa chú ý tới nàng này phương khi, đột nhiên chợt lóe, duỗi tay liền phải đoạt được bị giam cầm trụ huyết linh xà. Còn không đợi nàng đụng tới, bên cạnh đột nhiên lóe ra một đạo hình bóng quen thuộc. Nàng rung mình, nghiêng đầu liền thấy Khúc Khuynh Mặc cười nhạt dung nhan, mà nàng trong tay chính gấp một lá bùa. Thanh mạn, Tô Mịch Tình kinh hô, thân hình nhanh tránh ra. Khúc Khuynh Mặc thấy nàng tối lui, khoe miệng nhẹ nhàng câu hạ, ra tay tấn như tia chớp, khoảnh khắc đã nắm huyết linh xà bảy tấc. Ai? Làm càn, dám đảm đương chúng ta mặt ăn cắp linh xà. Hai thanh âm trước sau vang lên, rồi sau đó, đao quang kiếm ảnh đồng thời chiều nàng đâm lại đây. Ca, dừng tay. Lâm Đoạn lóe ra tới. Nhưng hắn thanh âm mau bất quá đao quang kiếm ảnh, Lâm quyết bổ ra đi đao, lại nghe được thanh âm sau, suy nghĩ muốn thu hồi đã không có khả năng. Khúc Khuynh Mặc đứng ở đường trường, cảm giác được thẳng bức mà đến lực lượng, còn không có bị đánh trúng đã bị này song trọng linh lực lan đến gần. Nàng cắn răng một lui, đồng thời tế ra bùa chú, Triệu Ngọc Thành. Giọng nói phủ lạc, nguyên bản xa ở bên kia người chợt xuất hiện ở nàng trước người, trong tay cái gì đó mở ra, đem đao quang kiếm ảnh đồng thời chắn xuống dưới, lại nhẹ nhàng dùng sức hợp lại, đem hai người đao kiếm còn trở về, trên mặt mang theo nhợt nhạt ý cười, nhị vị như vậy liên thủ đối phó một cái ngưng khí kỳ tân nhân, không khỏi có tổn hại anh minh. Triệu Ngọc Thành. Hai người cùng đánh bị ngăn trở, đồng thời kinh nghi không đợi mà sau này thối lui đi. Khúc Khuynh Mặc sớm tại Triệu Ngọc Thành xuất hiện khoảnh khắc, thuấn di khai đi, trên tay hỏa ra vài đạo phù văn, nhẹ nhàng một câu, đem huyết linh xà trong cơ thể một vật câu ra tới, ném nhập chữ vật vòng tay nội. Tô Mịch Tình cũng thối lui đến bên cạnh, rõ ràng nhìn đến nàng động tác, trên mặt giận dữ, thanh mạc, ngươi từ huyết linh xà trong cơ thể câu thứ gì đi ra ngoài. Đồ vật. Khúc Khuynh Mặc ai phía dưới, con ngươi linh động thanh triệt. Đem thân rắn còn ở cuốn quanh giấy rủa linh xà đi phía trước một đệ, này huyết linh xà còn hảo hảo, ta nào có lộng thứ gì. Huyết linh xà thân rắn hoàn hảo, bề ngoài vảy huyết hồng bóng loáng lượng, nào có một tia tổn thương. Tô Mịch Tình đảo qua, mày đẹp lập tức tần khởi. Nàng rõ ràng có nhìn đến Khúc Khuynh Mặc từ huyết linh xà trong cơ thể câu ra một vật, vì cái gì thân rắn lại không có dấu vết. Lúc này, Lâm Đoạn cũng buôn đến phụ cận. Lâm Quyết cùng Tô Sơ Dương bị Triệu Ngọc Thành dùng ra thủ đoạn kinh sợ, nhất thời không có mặt khác hành động. Ca, thanh mặt là ta ân nhân cứu mạng, đừng bị thương nàng. Tiểu công tử, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lâm gia người nhận ra Lâm Đoạn, một lao giả đột nhiên đi phía trước lực tới, một phen giữ chặt Lâm Đoạn, thần sắc kinh nghi bất định. Lâm Quyết cũng ở ngay lúc này phục hồi tinh thần lại, tiểu Đoạn, ngươi như thế nào ở chỗ này? Hiện tại không phải hỏi Lâm tiểu công tử vì cái gì ở chỗ này thời khắc đi. Tô Sơ Dương lánh liếc đột nhiên xuất hiện hai người, trường kiếm nhất cử, nhắm ngay Triệu Ngọc Thành. Triệu Ngọc Thành, ngươi mang theo ngươi tân nhân, chạy nơi này tới làm cái gì? Huyết linh xà chính là chúng ta trước bắt được con mồi, cũng là ngươi tân nhân có thể sở trạng. Lạc Hà núi non nội sở hữu tài nguyên, đều là năng giả biết được. Tô Đại công tử lời này không đúng đi. Ta tân nhân như thế nào liền không thể sở trạng. Triệu Ngọc Thành cười ngâm ngâm, đem trong tay đồ vật mở ra. Xoát điệu một tiếng, màu trắng cây quạt mở ra tới, hướng ra phía ngoài một mặt thình lình rồng bay phượng múa viết một cái ngọc tự. Cây quạt này có thể dễ dàng ngăn trở hai gã hóa linh kỳ tu giả một kích, nhất định không phải phàm vật. Chương 61 ngươi không cần bùa chú, ta không cần linh kỹ. Cây quạt sấn Triệu Ngọc Thành gương mặt tươi cười, có vẻ phá lệ ôn nhuận tuân khí. Tô Sơ Dương hơi có kiêng kỵ mà nhìn hai mắt hắn cây quạt, sắc mặt hát trầm, Lạc Hà núi non nội đồ vật là năng giả biết được, hiện tại chúng ta đều ở đây, ngươi tân nhân muốn này huyết linh xà, nhất định phải đem chúng ta đều đánh bại. Nếu không, ngươi cho rằng ngươi có thể mang theo nàng rời đi. Triệu Ngọc Thành tươi cười bất biến, nghiêng người nhường ra Khúc Khuynh Mặc, ánh mắt hứng thú giạt giào. Tô Đại công tử hiểu lầm. Khúc Khuynh Mặc thấy Triệu Ngọc Thành đem nàng nhường ra tới. Sắc mặt biến hạ, vội vàng đem linh xà đi phía trước một đệ, vội vàng giải thích, tại hạ sở dĩ tới đoạt này huyết linh xà, toàn nhân có người không ấn quy củ, sấn hai vị so đấu là lúc, lặng yên lại đây muốn đem linh xà chiếm cho riêng mình. Tại hạ không đành lòng nhị vị bị người lừa gạt, lúc này mới bất đắc dĩ ra tay. Linh xà hiện tại liền trả lại nhị vị. Triệu Ngọc Thành nghe vậy, môi tươi cười thâm thâm. Lâm Đoạn hơi giật mình, tựa không nghĩ tới Khúc Huynh Mặc sẽ là này biểu hiện, ngay sau đó tưởng tượng, lại hiểu rõ. Lâm gia người đem tầm mắt đầu hướng Tô Mịch Tình, hơi có tức giận. Bọn họ bên này người cũng chú ý tới Tô Mịch Tình động tác nhỏ, chỉ là còn không có tới kịp có điều hành động, đã bị Khúc Huynh Mặc giành trước. Tô Tam tiểu thư, vừa mới vì cái gì đột nhiên tới gần linh xà? Chẳng lẽ là muốn âm thầm cướp lấy huyết linh xà? Đúng vậy, Tô Tam tiểu thư, còn thỉnh giải thích vừa mới vì sao tới gần. Lâm gia người phẫn nộ ra tiếng. Tô Mịch Tình nhíu mày lui về phía sau, con ngươi lạnh lùng quát mắt Khúc Huynh Mặc, nhất thời cấp không ra giải thích. Tô Sơ Dương thấy muội muội bị nhằm vào, trường kiếm hướng trên mặt đất một hoa, linh lực bốn phía mà ra, đem Lâm gia người đẩy lui, lạnh giọng quát mắng, câm miệng hết cho ta. Lâm gia người bị hắn khí thế sở đoạn, tạm thời im miệng, thần sắc như cũ bất mãn. Như thế nào, nhà ngươi muội tử dám làm còn không dám gánh chịu. Lâm Quyết đi phía trước đi rồi một bước, cười liếc Tô Sơ Dương, ta tuy rằng thích nắm tay giải quyết vấn đề, nhưng không đại biểu ngươi Tô gia liền có thể như vậy nhàn rỗi ta, ca ca tới quấn lấy ta, muội muội đi đoạt huyết linh xà. Ha, ngươi nếu là cảm thấy có thể ở chỗ này cùng chúng ta Lâm gia quyết đấu, ta đây Lâm Quyết phụng bồi rốt cuộc. Lâm công tử muốn cùng ta Tô gia quyết đấu, ta Tô gia tự nhiên là phụng bồi. Tô Sơ Dương ánh mắt lạnh lẽo lạnh lạnh, con ngươi liếc qua Khúc Huynh Mặc, chỉ là này linh xà, chỉ sợ cũng sẽ bị người có tâm đoạt được. Ca, Thanh Mạt không xem như người ngoài, nàng đã cứu ta hai lần. Lâm Đoạn Thanh nộn tiếng nói ngay sau đó vang lên. Tô gia người sắc mặt tức khắc càng kém vài phần. Ha ha ha, Tô Sơ Dương, ngươi còn tưởng châm ngòi ly gián. Nếu vị cô nương này đã cứu ta đệ đệ mệnh, kia linh xà đưa cho nàng lại có quan hệ gì? Tổng so với bị các ngươi huynh muội được hảo. Lâm Quyết cười to. Như thế, vậy chỉ có thể một trận chiến. Tô Sơ Dương trầm giọng nói. Triệu Ngọc Thành phe phẩy cây quạt đi phía trước bước ra một bước, cười ngâm ngâm nói, muốn chiến nói, ta cũng gia nhập đi. Họ Triệu, ngươi thật cho rằng ta Tô gia sợ ngươi không thành. Tô Sơ Dương tức giận. Triệu Ngọc Thành lắc lắc cây quạt, Tô gia đương nhiên không sợ ta, chỉ là này không còn có Lâm gia người ở sao. Không chỉ có Lâm gia, mặt sau cách đó không xa còn có Hoàng Thái Tử Điện Hạ, cùng với chúng ta thanh y hề vệ người ở, ngươi. Xác định muốn vào lúc này khai chiến. Tô Sơ Dương thần sắc lại lần nữa biến đổi, hơi thở tức khắc ngưng trọng xuống dưới. Lâm gia người cũng lẫn nhau mà coi, nhiều vài phần kiên kỵ. Nếu bọn họ ở chỗ này vì một con rắn liều chết, cuối cùng thần dược bị những người khác đoạt được, đó là chân chính tổn thất. Nếu Khúc Huynh Mặc đột nhiên nhút nhát sợ sệt ra tiếng. Mọi người một ngưng, xoát địa nhìn về phía nàng. Khúc Huynh Mặc giống như kinh sợ dường như, hơi hơi cúi đầu. Ta là nói nếu hai nhà không làm tốt này linh xà đánh nhau, kia không bằng khiến cho muốn này linh xà hai người đơn độc đấu pháp, ai thắng linh xà liền về ai đi. Lâm công tử cùng Tô công tử liền ở bên cạnh nhìn linh xà, liêu tới, có nhị vị lưu ý, ở đây các vị ứng đều không thể âm thầm cướp lấy linh xà. Tô Lâm nhị ra người lẫn nhau nhìn mắt, bọn họ nguyên bản cũng là này tính toán, chỉ là bị đột nhiên xuất hiện Khúc Huynh Mặc, cùng với âm thầm đánh lén Tô Mịch Tình đánh gãy. Tiếp tục như thế, đổi thành những người khác động thủ, cũng không phải không thể. Ca, chúng ta khiến cho Thanh Mạt ra tay đi. Lâm Đoạn ở bên cạnh đề nghị. Lâm Quyết liếc mắt Khúc Huynh Mặc, thấy nàng bất quá ngưng khí lục giai tu vi, lập tức nhíu mi, ta biết tiểu tử ngươi tưởng báo ân, nhưng... Ca... Lâm Đoạn cười kêu một tiếng. Hắn chưa nói ngọn nguồn, nhưng như vậy cười. Lâm Quyết tuy rằng khó hiểu, nhưng đối với đệ đệ vẫn là thực tin tưởng, đành phải không tình nguyện gật đầu ứng. Vậy được rồi, chúng ta bên này liền phải vị cô nương này. Hắn biết chính mình đệ đệ tuy nhỏ, nhưng ở rất nhiều thời điểm thế cục xem đến so với hắn càng thanh. Chỉ là, hắn vẫn là sợ Khúc Huynh Mặc thất bại, đảo không phải đáng tiếc này linh xà, mà là đáng tiếc linh xà cuối cùng sẽ bị Tô gia người đoạt. Liên nàng. Tô Sơ Dương rõ ràng khinh thường, quay đầu chiều muội muội nhìn mắt, tìm tình, ngươi ra tay. Bọn họ bên này, linh lực trước mắt yếu nhất chính là Tô Mịch Tình. làm mặt khác hóa linh 5-6 giai đối phó một cái ngưng khí lục giai, hắn còn ném không dậy nổi cái này mặt. Tô Mịch Tình nhíu nhíu mày, nàng cùng Khúc huynh mặc là đấu quá 2 lần, nhưng mỗi một lần cũng chưa chiếm được tiện nghi, tuy rằng kia đều là bởi vì Khúc huynh mặc trên người có chứa bùa chú. Tô gia bên này, muốn nhất linh xà hẳn là chính là Tô Tam tiểu thư đi. Khúc huynh mặc mở miệng, sắc mặt hồn nhiên. Tô Mịch Tình tự nhiên thấp không dưới đầu muốn những người khác ra tay, huống chi, Khúc huynh mặc lời này là rõ ràng khiêu khích đi. Nàng con ngươi lạnh lãnh, ngạo nghễ ngẩng đầu, hừ. Vậy ta tới động thủ. Bất quá, ngươi có được đại lượng linh phủ, nếu là vừa lên tới liền vứt ra, ai còn có thể tới gần ngươi. Này, nếu Tô Tam tiểu thư như thế kiêng kỵ ta bừa chú, ta đây không cần là được. Khúc huynh mặc mỉm cười gật đầu. Quá mức. Đúng vậy, hóa linh kỳ đánh với ngưng khí kỳ, còn không được nhân ra vận dụng bừa chú. Kia còn không bằng làm mặt khác ra tay đâu. Lâm gia người lập tức phát ra nghị luận. Tô gia người sắc mặt không tốt, cũng là kỳ quái mà nhìn về phía nhà mình Tam tiểu thư. Thầm thường Tam tiểu thư cao ngạo thật sự, như thế nào hôm nay như vậy khác thường. Bọn họ kêu biết Tô Mịch Tình cũng là có khổ nói không nên lời, nàng rõ ràng linh lực thực lực đều mạnh hơn Khúc huynh mặc, mà khi đối phương có được đại lượng đùa chú khi, đừng nói thắng, thật sự liền tới gần đều khó. Tô Mịch Tình thở sâu, áp xuống trong lòng oán giận, lãnh đạm nói, ngươi không cần đùa chú, ta không cần linh kỹ. Cũng không sử dụng hóa linh kỳ uy áp, liền lấy ngưng khí kỳ lực lượng cùng ngươi đánh với. Gì, Tô Tam tiểu thư nhưng nói chuyện giữ lời. Khúc huynh mặc con ngươi sáng ngời, phảng phất là nghe được công bằng quyết đấu mà vui sướng. Trên thực tế, trên người nàng đùa chú cũng không nhiều lắm. Hiện tại lại cùng Vân Thất đám người cùng nhau, không thể tùy tiện dùng, cũng không thể chịu thời gian luyện chế. Không cần đùa chú, còn càng có lợi cho nàng. Tự nhiên, Tô Mịch Tình hừ lạnh. Kia hảo, Tam tiểu thư chờ một lát. Khúc huynh mặc cười sáng lạ, đem trong tay linh xà phong bế, chuyển hướng Triệu Ngọc Thành. Phiền toái thế tử đại nhân. Triệu Ngọc Thành gật đầu, chiết chắc cây, đem linh xà lại lần nữa đinh trên mặt đất. Chương 62 hạ sát thủ lại làm sao vậy? Lâm gia cùng Tô gia người lại lần nữa thối lui, Triệu Ngọc Thành, Lâm Quyết, Tô Sơ Dương ba người tắc đứng cách huyết linh xà không xa địa phương, giữa sân chỉ còn Tô Mịch Tình cùng Khúc huynh mặc hai người. Tô Mịch Tình rút ra trường kiếm, lanh liếc Khúc huynh mặc, thần sắc hơi ngạo, không có bữa chú. Lần này ta đảo muốn xem ngươi có thể làm sao bây giờ. Khúc huynh mặc quay cuồng thủ đoạn, đem chủy thủ nắm ở trong tay, nhợt nhạt cười, ta cũng muốn nhìn một chút, không có phòng ngự phù, lại tuyên bố không cần linh kỹ ngươi, nên làm cái gì bây giờ. Hừ. Tô Mịch Tình cười lạnh một tiếng, thân hình lóe qua đi, trường kiếm thượng xúc linh lực, nhất kiếm chân nhắn qua đi. Nàng xuất kiếm tốc độ không chậm, nhưng Khúc huynh mặc tốc độ vừa lúc nhanh nàng một chút, thận một loan. Kiếm phong vừa lúc dán chốc mũi đảo qua. Khúc huynh mặc khỏe miệng thoáng một câu, truy thủ ở chỉ gian chuyển động vòng, đột nhiên đi phía trước một thứ. Tô Mịch Tình chiêu thức còn không có thu hồi, đối phương truy thủ đã là nên diện đâm tới, trong lòng giật mình, sau này một lui, trường kiếm một vãn, liền chiều Khúc huynh mặc thủ đoạn chém tới. Đương! Truy thủ cùng kiếm phong va chạm, có hỏa hoa nước bắn tới. Tô Mịch Tình đang muốn tụ tập linh lực đem truy thủ chấn khai. Khúc huynh mặc lại tư thế biến đổi, một tay cách trụ nàng kiếm phong, một tay kia ấn mã, chân dài bỗng nhiên đạp qua đi. Tốc độ cực nhanh, Tô Mịch Tình còn không có thấy rõ đá lại đây chân, chỉ theo bản năng giơ tay chắn hạ, hóa linh kỳ linh lực tự động hộ thể. Khúc huynh mặc chân mới đụng tới nàng ống tay áo, đã bị linh lực chắn trở về. Nàng thuận thế thu hồi chân, truy thủ vòng quanh trường kiếm xoay vòng, dọc theo kiếm phong đông chốc chiều Tô Mịch Tình trên mặt gọt bỏ. Động tác hành như lưu thủy, nhanh như tia chớp. Tô Mịch Tình căn bản phản ứng không kịp, chỉ theo bản năng vận chuyển linh lực bảo vệ toàn thân, trường kiếm đột nhiên chấn động, đem đối phương chủy thủ chấn khai đi. Sách, vừa mới còn nói không cần hóa linh kỳ linh lực. Triệu Ngọc Thành cười lắc lắc cây quạt. Lâm Quyết ở bên cạnh cũng đắc hang, nếu là không sử dụng hóa linh kỳ thực lực, này một đao xác định vững chắc tức chúng a. Ai, ngươi này tân nhân đến tuột cùng là người nào? Tốc độ sao nhanh như vậy? Tô Sơ Dương hừ một tiếng, sắc mặt đông lạnh. Giữa sân đánh nhau còn ở tiếp tục. Khúc huynh mặc bị hóa linh kỳ linh lực chấn khai, cũng không giận, ngược lại nhẹ nhàng cười. Tô Tam tiểu thư nhưng đến cẩn thận, nếu là lấy hóa linh kỳ thực lực, còn bại bởi ta một cái ngưng khí kỳ tân nhân, kia đã có thể. Câm miệng. Tô Mịch Tình quát lạnh, cầm kiếm tập lại đây. Nàng lúc này không hề áp chế chính mình, linh lực toàn bộ khai hỏa. Đáng tiếc, không sử dụng linh kỹ, cứ như vậy công kích, đối Khúc Khuynh Mặc mà nói căn bản là không có nhiều ít uy hiếp. Khoe miệng nàng nhẹ chọn hạ, chỉ gian không biết khi nào đã nhiều ra một đạo vết thương, có phủ văn chợt lóe, hình thành thiển hồng quan mang, đi theo ở nàng chỉ gian, giống như linh hoạt con rắn nhỏ. Không đợi Tô Mịch Tình công kích lại đây, nàng đột nhiên nhằm phía tiến đến, hồng quang chợt lóe, liền hướng tới nàng bề mặt xẹt qua đi. Tô Mịch Tình nhận thấy được nguy hiểm, linh lực toàn bộ khai hỏa, trường kiếm vội vàng một cách, muốn đem hồng quang ngăn trở. Cẩn thận! Tô Sơ Dương đột nhiên hét lớn. Khúc Khuynh Mặc hồng quang xẹt qua Tô Mịch Tình trường kiếm, giống như lưỡi dao sắc bén xẹt qua nộn đậu hủ, không có một chút trở ngại mà thông lại đây. Phù văn hồng quang còn ở tiếp tục, mắt thấy liền phải đâm trúng Tô Mịch Tình. Một cổ càng vì cường đại linh lực đột nhiên từ bên cạnh đánh úp lại, trưởng phong lạnh thấu xương, tựa muốn đem nàng tệ với đương trường. Khúc Khuynh Mặc con ngươi hơi ngừng, một cái tay khắc nắm bùa chú, khoảnh khắc thuấn di khai đi. A! Tô Mịch Tình sắc mặt một bạch, lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng lùi lại mấy bước, trong tay trường kiếm ca một tiếng, bẻ gãy rơi xuống. Tô Sơ Dương che ở nàng trước mặt, mắt lạnh hướng phía trước quát đi, hảo ngươi cái thanh ý hiể vệ tân nhân, dám thừa cơ hạ sát thủ. Khúc Khuynh Mặc giơ tay lau đi khỏe miệng máu tươi, lạnh lạnh cười, Tô Mịch Tình muốn giết ta lại không phải một lần hai lần, ta hạ sát thủ lại làm sao vậy? Nàng đã chết, cũng là nàng kỹ không bằng người. Thanh mạn, ngươi tìm chết. Tô Mịch Tình bạch mặt giận dữ, đem trong tay đoạn kiếm nhất cử, cắn răng oán hận liền phải xông lên đi. Tô Sơ Dương giơ tay ngăn trở nàng, không cho quá. Khúc Khuynh Mặc nhìn che ở phía trước nam tử, khỏe miệng tươi cười thâm thâm, Tô Đại Công Tử, ngươi như vậy trực tiếp ra tay, chính là phạm quy, kia huyết linh xả lín lên về chúng ta đi. Về ngươi, hử, hạ âm tào địa phủ đi lấy đi. Tô Sơ Dương năm ngón tay thành chảo, linh lực đông nhiên ở hắn tay gian tụ tập, khoảnh khắc hình thành lực lượng cường đại, chiều nàng vọt lại đây. Khúc Khuynh Mặc vô dụng động, chỉ gian hồng quang như cũ lóe, một khắc chỉ lặng yên méo trương đùa chú. Tô Đại Công Tử như vậy phá hư ước định, chính là không đem chúng ta để vào mắt. Triệu Ngọc Thành cây quạt một khai, che ở Khúc Khuynh Mặc trước mặt, lại lần nữa dễ dàng chặn Tô Sơ Dương công kích. Lâm Quyết cũng đi theo vọt lại đây, đem Khúc Khuynh Mặc hộ ở sau người. Lạnh lùng đảo qua đi, đúng vậy, Tô Sơ Dương. Ngươi muốn đánh nhau chúng ta phục bồi, đối với một cái ngưng khí kỳ tiểu cô nương, còn dùng bực này sát chiêu, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Bất quá một tân nhân mà thôi, cũng đáng được các ngươi như vậy giữ gìn. Hừ, kia huyết linh xả về các ngươi, người này mệnh, đến về ta Tô ra. Tô Sơ Dương ánh mắt lạnh lẽo, bị chắn công kích cũng không lui lại. Nàng chính là ta đệ đệ ân nhân cứu mạng. Ngươi nói cho ngươi liền. Tam tiểu thư cẩn thận. Lâm Quyết nói còn không có xong, phía trước đột nhiên vang lên Tô gia người kinh hô. Ba người cả kinh, ngước mắt xem qua đi. Liền thấy Khúc Khuynh Mặc không biết khi nào, đã lặng yên tới rồi Tô Mịch Tình phía sau, ngón tay gian hồng quang liền phải hướng nàng phần cổ xẹt qua đi. Kia hồng quang uy lực bọn họ là biết đến, có thể nói chém sắt như chém bùn. Này nếu là chặt bỏ đi, Tô Mịch Tình tuyệt đối muốn đầu chuyển nhà. Ba người kinh ngạc, nhưng sự phát đột nhiên, căn bản là không kịp phản ứng. Thật to gan, dám ở lão phu trước mặt, động tam tiểu thư. Có thanh âm chợt từ tứ phương áp bách mà đến. Khúc Khuynh Mặc muốn xẹt qua đi hồng quang hơi chút đốn hạ, toàn bộ thân hình tiếp thu đến một cổ cường đại lực áp bách, cơ hồ muốn đem nàng đương trường đánh ngã. Đây là, Linh Văn Kỳ cường giả. Nàng trong lòng dùng mình, cắn răng thừa nhận này cổ uy áp, ngón tay chính là hướng lên trên nhẹ nhàng một trọn. Hồng quang thoát ly chỉ gian, đột nhiên bay đi ra ngoài, lập tức xẹt qua Tô Mịch Tình bả vai, đem nàng tay trái sinh sôi bổ xuống. A a, Tô Mịch Tình đau hô, trơ mắt nhìn chính mình tay trái rơi xuống đất, máu tươi phun vãi ra. Tìm chết. Thanh âm kia càng thêm phẫn nộ, linh lực thẳng áp mà xuống. Phúc. Khúc Khuynh Mặc phun ra một ngụm máu tươi. Một con bàn tay to từ trên trời giáng xuống, phỏng tựa như lai thần trưởng. Liền phải chiều nàng toàn bộ chụp được, này dưới trưởng ẩn chứa lực lượng, tuyệt đối có thể khoảnh khắc đem người chụp thành thịt nát. Những người khác kinh hãi, cho rằng Khúc Khuynh Mặc liền phải mất mạng với dưới trưởng. Hừ! Một tiếng cười nhạt, đột nhiên vang lên. Kia đi xuống bang đại trưởng đột nhiên một đốn, ngưng ở giữa không trung. Ai? Âm thầm Linh Văn Kỳ cường giả kinh hãi. Người chung quanh cũng là sửng sốt, chỉ có Khúc Huynh Mặc khỏe miệng cười mở ra. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở bên người nàng, không có trả lời âm thầm cường giả gầm lên, chỉ nhẹ nhàng quăng hạ ống tay áo. Trong phút chốc, kia nhìn như cường đại thần trưởng, thế nhưng tại đây phẩy tay áo một cái hạ, tức khắc hôi phi yên diệt. Chương 63 người này ta che chở. Mọi người đều chấn. Chỉ có Tô Mịch Tình che lại gãy chi, đôi mắt không thể tin tưởng mà trừng đến lão đại, trong miệng kêu thảm thiết liên tục, a a, ta, tay của ta a. Nàng lảo đảo lùi lại, Tô Sơ Dương đám người bị nàng kêu thảm thiết bừng tỉnh lại đây, vội vàng vây quanh lại đây, Tam tiểu thư, Tam tiểu thư. Lâu Quân Độ trường thân mà đứng, không có xem kêu thảm thiết người, cũng không để ý đến âm thầm Linh Văn Kỳ cường giả, chỉ rũ mắt liếc quỳ rạp trên mặt đất người. Môi mỏng khẽ mở, đã chết. Khu khu khu Khúc Huynh Mặc một búng máu không phun ra tới, sặc đến thẳng ho khan. Nàng khụ một hồi lâu, quỳ dạp trên mặt đất không có lên, đối đứng ở người bên cạnh câu xuống tay, ngươi. Lại đây. Lâu Quân Độ im lặng nhìn nàng một cái trước mắt, Lâm Đoạn đám người đang theo bên này tới rồi, hắn con ngươi giật giật, cuối cùng vẫn là ngồi xổm đi xuống. Khúc Huynh Mặc cười, từ chữ vật vòng tay nội lấy ra một vật, liền chiều trong miệng hắn lấp đầy. Ăn nó. Lâu Quân Độ nhấp nhấp miệng, ngắm mắt đưa qua đồ vật. Đen tuyền một tiểu đoàn, còn dính vài tia lục ý, không biết là thứ gì. Khu khu, há mồm. Khúc Huynh Mặc ho khan. Hắn trầm mặc một lát, chưa miệng, tia đồ vật lập tức bị Khúc Huynh Mặc nhét vào trong miệng hắn, theo hắn biết hầu trượt đi xuống. Cơ hồ là đồ vật nhập bụng khoảnh khắc, trong cơ thể hàn khí tức khắc thu liễm một chút. Lâu Quân Độ hơi kinh ngạc. Đây là... Huyết linh xà xà gan, thả xà gan nội còn có linh xà tinh khối. Ngượng ngùng, lại hại ngươi vận dụng linh lực, này xem như nho nhỏ bồi thường đi. Khúc Huynh Mặc nhướng mày cười, trên mặt có chứa vết máu, bộ dáng cũng không như thế nào mỹ, lại phá lệ động lòng người. Lâu Quân Độ ngồi xổm bên người nàng, ánh mắt bình tĩnh, hoảng hốt trung hình như có một tia ôn ý sẽ qua. Hắn còn chưa nói lời nói, Khúc Huynh Mặc đã giống như người không có việc gì bò lên. Ngay tại chỗ ngồi xuống, báo nguyên thủ nhất, nhắm mắt tập thần, ta giống như phải tiến lên dai, dư lại sự ngươi giúp ta giải quyết hạ đi. Lâu Quân Độ ôn hoàn ánh mắt, nghe được lời này tức khắc tiệm lãnh. Lâm Đoạn mang theo Lâm ra người xông tới, thấy Khúc Huynh Mặc ngay tại chỗ đả tọa, còn tưởng rằng nàng thương thế quá nặng, trên mặt hơi cốc, thanh. Đừng nóng nội, nàng đây là phải tiến dai. Lâm Quyết một tay để trụ đệ đệ sau cổ áo, không làm hắn tiến lên. Ánh mắt ngừng ở Lâu Quân Độ trên người, vài phần đánh giá. Chỉ có Triệu Ngọc Thành trên mặt mang theo tươi cười, tay dẫn theo huyết linh xà chậm gì gì lại đây. Ha, Lâu công tử quả nhiên thực lực phi phàm, đến làm ta chờ hảo sinh hổ thẹn. Triệu Ngọc Thành, ngươi nhận thức hắn. Lâm Quyết nhíu mày. Triệu Ngọc Thành còn không có trả lời, phía trước đột nhiên phiêu tiếp theo danh thượng tuổi lão nhân. Hắn ăn mặc màu xám trường bào, khuôn mặt tràn đầy nếp hốn. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâu Quân Độ, thần sắc vưu hàn, ngươi là người nào? Nhị trưởng lão. Tô gia người vừa thấy lão nhân xuất hiện, kinh hô ra tiếng. Đặc biệt là Tô Mịch Tình, vừa thấy đến lão giả, cả người đều tựa điên rồi, nào còn có ngày thường nhỏ tí tẹo cao ngạo thanh lãnh. Nhị trưởng lão, giết nàng. Cho ta giết kia tiện nhân. Tô Sơ Dương rỗi tay đỡ nàng, nhanh chóng điểm huyệt vì nàng gãy chi cầm máu, tuy rằng không có mở miệng. Kêu biểu tình cũng là vẻ mặt sắc ý. Thế nhưng ở dưới mí mắt của hắn, chém hắn muội muội tay. Người này không giết, không đủ để cho hả giận. Lâu Quân Độ liếc quá trên mặt đất người nào đó, trên mặt không có gì biểu tình, đứng dậy đứng thẳng, tựa không chút để ý mà đảo qua trong rừng mọi người, môi mỏng khép mở, người này, ta che chở. Lão nhân bị hắn ánh mắt đảo qua, trong lòng chấn động, sắc mặt biến biến. Cho dù thấy không rõ Lâu Quân Độ bộ dạng, hắn như cũng nhận thấy được kia cổ áp bách, đó là tuyệt đối áp chế, người này thực lực, tuyệt đối viễn siêu với hắn. Đại Chu Vương Triều, khi nào nhiều ra như vậy một vị cường giả? Ngươi, các hạ thủ hạ bị thương ta Tô gia tiểu thư, chẳng lẽ tưởng cứ như vậy tính? Lão giả không cam lòng mà lãnh sất. Lần này cướp đoạt chiêu huyền quả, hắn là tiên phong, cũng là âm thầm che chở hộ vệ Tô gia đại công tử người. Tam tiểu thư ở trước mặt hắn chịu này đại sang, hắn trách nhiệm tuyệt đối không nhỏ. Nàng kỹ không bằng người, thua, có gì nhưng nói. Lâu Quân Độ sắc mặt hờ hững, căn bản là không đem đối diện Tô gia người để vào mắt. Lâm gia mọi người hai mặt nhìn nhau, xem tình huống này đều không có xen vào nói lời nói. Triệu Ngọc Thành phe phẩy cây quạt, tươi cười nông cạn. Ngươi cũng biết ta Tô gia là cái gì thế lực. Dám như thế khinh thường, ngươi là muốn. Nếu không phục, vậy cùng lên đi. Lâu Quân Độ bình đạm mở miệng, ngữ khí mỏng lạnh, phảng phất đối diện bất quá là một đám con kiến. Tô gia tam trưởng lao sắc mặt hoàn toàn trầm xuống dưới, cao ngạo tự đại. Hắn cười lạnh một tiếng, Linh Văn Kỳ linh lực mở ra, quanh thân tựa đột nhiên ngưng tụ ra vô số bàn tay, mỗi một bàn tay đều như là thật lớn kim khối ngưng kết mà thành, uy nghiêm cường đại, người bên cạnh riêng là nhìn đã bị trong đó lực lượng hoàn toàn trấn trụ. Nếu muốn hộ nàng, vậy cùng đi chết đi. Lao giả giống to, vô số kim sắc bàn tay đột nhiên chiều Lâu Quân Độ cùng Khúc Huynh Mặc hai người nghiền áp đi xuống. Kia buộc phát ra kim quang, lệnh người vô pháp nhìn thẳng, lại như cũ có thể cảm ứng được trong đó lực lượng. Cẩn thận! Lâm Đoạn kinh hãi. Triệu Ngọc Thành như cũ cười. Đột nhiên, liền ở kia kim sắc bàn tay muốn đụng tới Lâu Quân Độ khi, đột nhiên ngưng kết trụ, tiếp theo giống như phong quá thổi xa, kia nhìn uy vũ cường đại bàn tay, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng mai một tiêu tán. Cái gì? Lao giả kinh hãi. Lâu Quân Độ như cũ đứng ở Khúc Huynh Mặc bên người, không có di động mảy may, thậm chí liền động tác đều không có một tia biến hóa. Nhưng lão giả công kích đã là hỏng mất. Ngươi chẳng lẽ là Độ? Độ lão giả trừng lớn đôi mắt, lời nói còn không có xong. Lâu Quân Độ rốt cuộc nâng hạ mi hơi, ống tay háo quăng hạ, một lá bùa đột nhiên vọt qua đi. Lão giả sắc mặt rộng mở đại biến, không kịp nói nhiều, vội vàng đối Tô ra mọi người giống to, đi mau. Tô Sơ Dương phản ứng nhanh chóng, lôi kéo muội muội khoảnh khắc xa độn khai đi, liền ở bọn họ rời đi khoảnh khắc, bay qua tới bùa chú ầm ầm vỡ ra, một trận cường quang nở rộ. A! Che ở đằng trước lão giả hét thảm một tiếng, giống như phía trước kim sắc bàn tay giống nhau, lại là tấp tấp nứt toạc, khoảnh khắc tiêu tán hậu thế. Cùng hắn cùng tiêu tán, còn có những cái đó không kịp đi Tô ra hộ vệ. Chờ ánh sáng tối lui, trong sân Lâu Quân Độ như cũ thanh lãnh đứng thẳng. Sắc mặt hờ hững, rõ ràng giơ tay gian là có thể làm cường giả hôi phi yên diệt, giờ phút này xem qua đi rồi lại không hề lượng điểm, phảng phất là ở bình thường bất quá người. Giữa sân mọi người kinh hãi, kia chính là Linh Văn Kỳ cường giả, lại là như vậy dễ dàng đã bị diệt. Lâm Quyết dương miệng, qua một hồi lâu mới khép lại tới, Triệu Ngọc Thành, người này đến tuột cùng là người nào? Như thế nào như thế chi cường? Triệu Ngọc Thành ánh mắt hơi đổi. Không có trả lời Lâm Quyết lời nói. Lâu Quân Độ vừa rồi căn bản liền không có động thủ. Hắn bất quá là quăng một lá bùa, mà kêu bùa chú lực lượng, tương đương với Linh Văn Đỉnh cường giả mạnh nhất một kích. Có thể tùy tay vứt ra loại này bùa chú người, này thân phận. Triệu Ngọc Thành con người loé loé. Nơi này đã xảy ra cái gì? Có thanh âm đột nhiên truyền đến, ôn nhuận trung mang theo uy nghiêm. Mọi người quay đầu xem qua đi, liền thấy Hoàng Thái Tử Lạc Cao Thuần mang theo liên can hộ vệ Đạp Nguyệt mà đến. Chương 64 này không ở ước định trong vòng. Trong rừng ánh trăng lạnh lẽo, ánh sáng đen tối. Đất trống thượng đứng mọi người nhìn thấy Lạc Cao Thuần, sôi nổi không người chắp tay thi lễ, gặp qua Hoàng Thái Tử Điện Hạ. Tô gia người, trừ bỏ Đào Tẩu Tô Sơ Dương huynh muội cùng mặt khác hai cái hóa linh đỉnh người ngoại, những người khác toàn bộ chết tại đây. Ngay cả Linh Văn Kỳ cường giả, cũng ở Lâu Quân Độ đùa chú công kích hạ, hôi phi yên diệt. Không lưu một chút dấu vết. Lạc Cao Thuần tới hơi chút đã một điểm, không có nhìn đến kia một màn, bên cạnh đi theo Triệu Ngọc Thành ba người lại đây thị vệ, lại đây thấp giọng đem việc này bẩm báo. Lạc Cao Thuần nghe, con ngươi một chán, hướng Lâu Quân Độ bên kia nhẹ nhàng liếc quá, lại ở Khúc Huynh Mặc trên người dừng lại nửa giây, thực mau đối trong rừng những người khác bày xuống tay, đều miễn lễ đi, ta chỉ là lại đây nhìn xem. Nếu sự tình đã giải quyết, mà nơi đây lại có Lâm Tam Công Tử ở, nghĩ đến Lâm Tiểu Công Tử an toàn cũng không cần người khác nhiều hơn nhọc lòng, kia bổn cung cũng liền không nhiều lắm thêm quấy rầy, các vị có tính toán gì không, tẫn nhưng tự tiện. Hắn vốn dĩ chính là nghe được thanh âm lại đây nhìn xem mà thôi. Lâm gia tới Lạc Hà núi non nguyên nhân theo chân bọn họ nhất trí, đi cùng một chỗ xung đột tránh không được. Huống chi bọn họ hiện tại ai cũng không biết, thần dược ra đời cụ thể địa điểm, kể tại một chỗ ngược lại thúc thủ, còn không bằng tách ra từng người vì doanh. Lâm Quyết cảm tạ điện hạ. Lâm Quyết sang sảng ôm quyền, đôi mắt hướng bên cạnh Triệu Ngọc Thanh liếc liếc, chủ yếu ngừng ở trong tay hắn méo huyết linh xà thượng. Hiện giờ ngươi vị này tân nhân còn ở tiến giai trung, ngươi là lưu lại chờ, vẫn là trở về phục mệnh. Thanh mặt là ta mang đến tân nhân, quả quyết không thể trên đường bỏ qua một bên, lại nói, lâu công tử còn ở, dù sao cũng phải để lại cho người bồi. Triệu Ngọc Thanh cười, đem linh xà tùy tay ném cho Lâm Quyết, Triều Lạc Cao Thuần công hạ muốn đi, mong rằng Thái tử điện hạ thứ lỗi, thuộc hạ tạm thời còn không thể trở về. Lạc Cao Thuần thần sắc ôn hòa, rất là tùy ý biểu hiện, thân là người dẫn đường, xác thật không thể tùy ý bỏ qua tân nhân, việc này ta sẽ cùng Trần Giáo Huy nói. Hắn nói, lại quay đầu chiều bên cạnh hai gã thị vệ phân phó thanh, các ngươi hai vị cũng lưu lại nơi này, ngày mai ở cùng Triệu Thế Tử cùng về đơn vị. Là, hai gã thị vệ đáp lời. Triệu Ngọc Thành mặt mày bất biến, phảng phất không biết Lạc Cao Thuần muốn người lưu tại nơi này mục đích, cung kính mà chắp tay thi lễ, đa tạ Thái Tử Điện Hạ. Lạc Cao Thuần xua tay, ánh mắt lại nhìn mắt Lâu Quân Độ. Nhưng Lâu Quân Độ đứng ở cách đó không xa, đã không có muốn lại đây tiếp đón tính toán, cũng không có đối bọn họ có mặt khác biểu hiện. Đối phương như thế lãnh đạm cao ngạo, hắn cũng không hảo tùy tiện qua đi, chỉ xa xa ôm Hạ Quyền, mang theo lại đây một đám người, lại mênh mông quần quận mà lui trở về. Phảng phất thật sự chỉ là nghe được thanh âm, lại đây nhìn một cái. Lâm ra mọi người nhìn theo Lạc Cao Thuần một đám người rời đi. Lâm Quyết méo huyết linh xà, ánh mắt lại ngừng ở Lâu Quân Độ cùng Khúc Huynh Mặc trên người, khuỷu tay thọc thọc đứng ở bên cạnh Triệu Ngọc Thành, uy, này hai người đến tột cùng là cái gì thân phận? Còn có vị kia Lâu công tử lại là người nào? Như thế nào đều như vậy bưu hãn? Quả thực so với ta còn hãn. Ca. Lâm Đoạn đứng ở hắn phía trước, ngữ khí có vài phần bất đắc dĩ. Người biết. Lâm Quyết cúi đầu nhìn mắt đệ đệ, lại hứng thú tràn đầy mà chuyển hướng người bên cạnh. Ha, cái này sao? Triệu Ngọc Thành đối hắn chớp hạ đôi mắt, bảo mật. Thiết, đừng cho là ta không biết người đánh cái gì chú ý, còn không phải mơ ước người khác lực lượng cường đại. Lâm Quyết chừng hắn một cái, bất quá vẫn là xa xa đứng, không dám qua đi nhiều quấy rầy Lâu Quân Độ. Trên thực tế, Lâu Quân Độ cũng không có muốn để ý tới bọn họ ý tứ, liền canh giữ ở Khúc Huynh Mặc bên người, lặng lặng chờ đợi nàng lên tới ngưng khí cửu giai. Ánh trăng chậm rãi thăng trước, Lâm ra người ở bên cạnh điểm hai đôi lửa trại, phân biệt vây quanh ngồi xuống, một bên đàm luận, một bên thường thường mà đem ánh mắt chuyển hướng Lâu Quân Độ hai người. Khúc Huynh Mặc ở đánh sâu vào thang giai, bọn họ không hảo quá đi quấy rầy, càng không thể đem ở bên hộ pháp Lâu Quân Độ kêu lên tới, chỉ có thể bắt lấy Triệu Ngọc Thành cùng Lâm Đoạn dò hỏi hỏi thăm. Đáng tiếc, Lâm Đoạn đối Khúc Huynh Mặc hai người biết được không nhiều lắm, mà Triệu Ngọc Thành lại là một bộ cười mà không đáp. Cố ý đè nặng biểu hiện, lệnh Lâm Quyết thiếu chút nữa bùng nổ, dẫn theo hắn muốn đánh nhau một trận. Nơi xa Lâu Quân Độ trước sau hờ hững, tựa như không có chú ý tới bên này hành động. Hắn bên cạnh người linh lực dần dần nồng đậm, ở vận chuyển 24 cái đại chu thiên lúc sau, cả người đã bị linh lực vây bọc, như là đột nhiên ngồi vào nước ấm, có ấm mà nhu lực lượng, từ lòng bàn chân đột nhiên xông lên, đem mỗi tầng cái chán, ầm ầm đánh nát. Khúc Huynh Mặc đột nhiên mở to đôi mắt. Mắt đen so thường lui tới càng sáng vài phần. Nàng vừa mở mắt, liền nhìn đến Lâu Quân Độ ngồi ở chính mình bên người. Giờ phút này ánh trăng mông lung, thời tiết lạnh lẽo, nhưng ở hắn bên người ngồi, lại là phá lệ lãnh. Như là không có hạ tuyết trời đông giá rét. Khúc Huynh Mặc sắc mặt biến hạ, còn chưa kịp cao hưng chính mình linh lực tăng trưởng, nhanh chóng chạy trốn qua đi, nắm hắn mạch đập. Như thế nào hàn khí như vậy trọng? Khúc Huynh Mặc sắc mặt trầm xuống. Nhanh chóng từ chữ vật vòng tay nội lấy ra thuốc viên, cưỡng bách hắn nuốt vào. Nhưng này đó chỉ là chữa thương dược, đối với hắn hàn chứng khởi không được nhiều đại tác dụng. Không có việc gì. Lâu Quân Độ phất khai tay nàng, trên mặt nhàn nhạt, phảng phất hiện tại sắp bị trong cơ thể hàn khí đông lạnh thành băng côn người không phải hắn. Cái gì kêu không có việc gì? Ta chính là nói qua 3 tháng nội muốn chữa khỏi thương thế của ngươi, hiện tại đã qua đi nửa tháng, ta dược còn không có thấu. Ngươi cứ việc yên tâm, này hàn chứng không ở ước định trong vòng. Khúc Huynh Mặc dương miệng cứng lại, bị lời này ép tới không có lời nói. Nàng con ngươi xoay hạ, sắc mặt lại là trầm xuống, ngươi lời này có ý tứ gì, là hoài nghi ta y thuật không tốt, chỉ không được thương thế của ngươi. Lâu Quân Độ nhàn nhạt quăng mắt lại đây, không nói gì. Này liếc mắt một cái khinh thường, không phải ngôn ngữ có thể miêu tả. Ngươi Khúc Huynh Mặc mở miệng liền phải nói ngoa. nhưng nghĩ lại tưởng tượng, trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, nàng muốn chữa khỏi lâu quân độ thương cũng không khó, nhưng hắn trong cơ thể hàn chứng cực kỳ quái dị, nàng có thể áp chế đi xuống, lại chưa chắc có thể trị càng. Nay hàn chứng không ở ước định trong vòng, với nàng càng vì có lợi. Chính là, Khúc Khuynh mặc ánh mắt phức tạp mà ngừng ở lâu quân độ trên người, người này cùng nàng ở chung thời gian không dài, cũng đã không ngừng một lần mà đã cứu nàng. Nàng lại có thể nào, trơ mắt nhìn hắn bị hàn chứng tra tấn, mà an ủi chính mình, này không ở lúc trước ước định trong vòng. Khúc Khuynh mặc nắm thật chặt nắm tay, ánh mắt kiên định mà nhìn hắn. Ta trước sau tin tưởng, trên đời này không có trị không hết bệnh, nếu có, kia cũng chỉ là trước mắt nắm giữ tri thức không đủ, không đại biểu về sau cũng không được. Ta 3 tháng nội vô pháp chữa khỏi ngươi này hàn chứng, vậy dùng 3 năm, 30 năm, 300 năm, chỉ cần ta còn sống, tổng hội tìm được chữa khỏi ngươi phương pháp. Lâu quân độ trong lòng chấn động, nguyên bản hờ hững đáy mắt, có thứ gì âm thầm di động. Trung quanh hàn khí, đột nhiên càng trọng vài phần. Này lời nói nghe tới, như thế quen thuộc đến đủ để lệnh nguyên bản chết đi tâm, lại lần nữa đau đớn lên. Hắn cơ hồ ở chạm được Khúc Khuynh mặc ánh mắt khoảnh khắc, liền chật vật mà xoay đầu, nhìn phía rừng rậm chỗ sâu tròng, ngươi, không cần như thế. Chương 65 ngồi phù văn. Khúc Khuynh mặc ngạc nhiên nhìn hắn cái ốc, ngốc lăng lăng có chút chần chờ, ngươi, nên không phải là bị ta lời này cấp cảm động tới rồi đi. Lâu quân độ không có trả lời, chỉ là hơi thở dao động quá lớn, liền thực lực so với hắn thấp kém quá nhiều Khúc Khuynh mặc, đều dễ dàng nhận thấy được hắn giờ phút này nỗi lòng phập phồng. Uy, ta nói Khúc Khuynh mặc thực mau phục hồi tinh thần lại, cười liền phải đi vặn bờ vai của hắn. Lâu quân độ không đợi tay nàng đụng tới, đồng nhiên đứng dậy, nâng bước liền chiều Lâm Quyết đám người nơi đống lửa đi đến. Uy, lâu quân độ ngươi đừng đi a, ta nói chính là thật sự, Quyết không nuốt lời. Khúc Khuynh mặc vội vàng đuổi theo, đầu óc xẹt qua đối hắn thân thể hàn chứng có thể có tác dụng đồ vật. Nàng tuyệt không phải ngoài miệng nói, kiếm kiếm người khác cảm động mà thôi. Nếu lời nói đã xuất khẩu, vậy dùng hành động tới chứng minh chính mình sẽ nói đến làm được. Lâm Quyết đám người đã sớm phát hiện bọn họ hành động, chỉ là không biết loại nào nguyên nhân, rõ ràng cách xa nhau không xa, lại nghe không đến hai người nói chuyện với nhau lời nói, chẳng sợ bọn họ vận thần lắng nghe. Lâu công tử. Triệu Ngọc Thành đứng dậy cười ngâm ngâm mà chắp tay tiếp đón. Lâm Quyết đám người cũng cùng đứng lên. Lâu công tử. Gì, ngươi thế nhưng là tiến giai ngưng khí cửu giai. Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ có lục giai đâu. Tấm tắc, xem ra này Tô Mịch Tình thua không oan uổng nột. Lâm Quyết lắc đầu, trong miệng tấm tắc bảo lạ. Ngưng khí cùng hóa linh vẫn là có rất lớn khác nhau. Phía trước có thể thắng Tô Mịch Tình, cũng là ta mượn bùa chú tiện lợi, đều không phải là ta tự thân linh lực mạnh hơn nàng. Khúc Khuynh mặc ăn ngay nói thật, không có một tia kiêu ngạo. Nàng vô luận là đối mặt nhị giai linh thú khi, vẫn là đối phó Tô Mịch Tình, dựa vào chính là bùa chú, cùng với phủ văn hồng quang. Bất quá, nàng là phụ tu, bùa chú văn chú, vốn chính là nàng công kích cùng với phòng ngự thủ đoạn. Bùa chú vốn chính là tu giả công kích thủ đoạn chi nhất, lại không phải ngốc tử, có bùa chú vì cái gì không cần. Lâm Quyết sang sảng cười, với hắn mà nói thắng chính là thắng, quản hắn là mượn bùa chú vẫn là linh khí. Hắn ánh mắt không chút nào che giấu mà chuyển hướng bên cạnh lâu quân độ, không biết lâu công tử là người phương nào. Nhưng có điều thuộc tông môn. Không có. Lâu quân độ ngữ khí lực lãnh, trên người hàn khí đã hơi chút khống chế được, sẽ không ảnh hưởng đến bên người người. Gì? Không có, đó là nào đó đại gia tộc ra tới người sao? Hoặc là tu giả thành trì liên minh cái gì linh tinh sao? Lâm Quyết nhanh chóng truy vấn. Một chút cũng không có nghe được đối phương trong giọng nói không vui. Lâm Đoạn vội vàng kéo kéo hắn ống tay áo, ý bảo hắn đừng hỏi nhiều. Ca, lâu công tử cấp thanh mạt hộ pháp hơn phân nửa cái buổi tối, hiện tại nên làm nhân ra nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Hắn ngồi xuống nghỉ ngơi là được, ta hỏi chuyện lại không tìm hắn luận bàn, hơi há mồm là có thể đáp vấn đề, lại cái gì quan hệ sao? Lâm Quyết không cam lòng mà tiếp tục nói. Khúc Khuynh mặc không chú ý này ca hai hành động. Ở lâu quân độ bên người ngồi xuống, trong đầu còn nghĩ như thế nào áp chế trong thân thể hắn hàn khí, tựa hồ, trước mắt có thể đối hắn hàn chứng có tác dụng, chỉ có huyết linh xả xà gan. Nghĩ vậy nhi, nàng con ngươi sáng ngời, đúng rồi, ban ngày cái kia huyết linh xả đâu. Lâm Đoạn không nghĩ ca ca tiếp tục nhiều lời, đắc tội lâu quân độ, lập tức truy vấn, ca, huyết linh xà ở ngươi chỗ đó thu đi. Ha ha ha, yên tâm, ngươi đã nói thanh mạt đã cứu mạng ngươi, thứ này ân nhân nếu muốn, kia tự nhiên là phải cho nàng. Nột Lâm quyết cười, đem đừng ở bên hông túi đưa qua. Biểu tình cùng động tác đều không có một chút ít không tha. Huyết linh xà nếu là Lâm gia người trước nhìn chúng, ta cũng không hảo không duyên cơ đoạn, này xà xà gan kỳ thật đã bị ta đào ra tới. Coi như ta trước mượn huyết linh xà dùng một chút, lập tức là có thể trả lại các ngươi một đám tân. Khúc Huynh mặc mỉm cười tiếp nhận huyết linh xà. Không cần còn không cần còn, ta cấp ra đồ vật. Lập tức, Triệu Ngọc Thành đánh gãy Lâm Quyết lời nói, ánh mắt nhẹ chuyển, có vài phần hứng thú, này huyết linh xà nhưng không dễ dàng tìm được, hay là ngươi biện pháp có thể nhanh chóng bắt được. Mọi người nghe vậy, nửa là giật mình nửa nghi hoặc mà xem qua đi. Khúc Huynh mặc móc ra linh xà nhìn nhìn, khỏe miệng lấy ra ý cười, đảo qua Lâm Quyết đám người, ta có phương pháp có thể thử một lần, nhưng rốt cuộc có thể hay không bắt được càng nhiều huyết linh xà, liền xem vận khí. Vận khí? Như thế nào cũng vận khí pháp. Lâm Quyết tới hứng thú. Chung quanh người còn lại là hai mặt nhìn nhau, phần lớn không tin. Nếu huyết linh xà hảo chảo nói, bọn họ liền sẽ không cùng Tô gia người khởi xung đột. Nàng có biện pháp nào, có thể bắt được càng nhiều. Khúc Huynh mặc cũng không có nhiều giải thích, méo xà đứng lên. Ly đống lửa hơi chút xa điểm, lại tả hữu còn xem một vòng, đánh giá vị trí không sai biệt lắm, lúc này mới chuyển hướng Lâm Quyết đám người. Ta sẽ một loại phương pháp có thể đem phạm vi trăm dặm huyết linh xà dẫn lại đây, đến lúc đó có thể bắt được nhiều ít liền xem các vị bản lĩnh. Bất quá, huyết linh xà tuy nhỏ, nhưng lực công kích không nhỏ, chư vị đến lúc đó còn thỉnh cẩn thận một chút. Cái gì? Lâm gia người kinh hô, càng thêm nghi hoặc. Có thể đem phạm vi trăm dặm huyết linh xà dẫn lại đây. Ta không nghe lầm. Khúc Huynh mặc cũng mặc kệ bọn họ như thế nào nghị luận. Từ chữ vật vòng tay nội lấy ra truy thủ, đem huyết linh xà đầu rắn một đao chặt bỏ, đặt ở đất chống thượng, tay méo thân rắn, ở đầu rắn chung quanh dùng xà huyết khoảnh khắc phù văn. Dính huyết sắc phù văn, mỗi hiện lên một đoạn, liền sẽ rút đi nàng trong cơ thể một phần linh lực. Dần dần, đương phù văn càng khắc càng nhiều, trong cơ thể linh lực cũng tiêu hao càng nhiều, nàng sắc mặt dần dần trắng bệnh, mồ hôi từng giọt rơi xuống. Phù văn lực lượng cực cường, nàng biết không thiếu. Nhưng chân chính có thể nắm giữ khống chế cực nhỏ. Càng là cường đại phù văn, sở yêu cầu linh lực liền càng nhiều, bằng nàng hiện tại cấp bậc. Không nói mặt khác, liền chỉ cần cái này đơn giản mồi phù văn, cũng đã đem nàng linh lực tiêu hao đến không sai biệt lắm. Cũng may, cũng rốt cuộc đem phù văn khắc lục xong. Khúc Huynh mặc nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy khi thể lung lay hạ. Người không sao chứ? Lâm Quyết liền đứng ở bên người nàng, duỗi tay đỡ đỡ. Ánh mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất phù văn, vẻ mặt ngây thơ. Đầu rắn chung quanh quanh co khúc khó hiểu, kỳ kỳ quái quái phù văn, ở hắn xem ra tựa như màu đỏ nồng nọc, nhìn quán mắt. Không có việc gì, 15 phút trong vòng, phù văn liền sẽ phát động, làm ngươi người chuẩn bị tốt, ta cũng không xác định này phạm vi trăm dặm nội, sẽ có bao nhiêu huyết linh xà, cần phải cẩn thận. Khúc Huynh mặc bạch mặt cười một cái, cũng không ở nhiều lời, buông ra hắn tay. Quá đến lâu quân độ bên người, ngay tại chỗ đã tọa hồi phục linh lực. Lâu quân độ nghiêng đầu nhìn nàng, đôi lông mày ít có ninh ninh, che miệng ho nhẹ thanh. Khúc Huynh mặc nhìn hắn một cái, sáng sủa cười hạ, ngươi không cần lo lắng, ta nói được thì làm được. Lâu quân độ không nói gì. Lâm gia người vây quanh ở bên cạnh, trong lòng đã khẩn trương, lại không thế nào tin. Một vòng nho nhỏ nòng nọc dường như phù văn, là có thể hấp dẫn đến chung quanh trăm dặm trong vòng huyết linh xà. Nay bọn họ đừng nói thấy, liền nghe cũng chưa nghe nói qua. Triệu Ngọc Thành xa xa nhìn mắt phù văn, ánh mắt lóe hạ, tìm tòi nghiên cứu mà xẹt qua Khúc Huynh mặc, khỏe miệng tươi cười thâm hạ. Tới. Trong đám người, không biết ai đột nhiên kinh hô. Lâm gia nhân tâm đầu căng thẳng, chú ý chung quanh động tĩnh. Chương 66 số lượng không bình thường. Chung quanh không khí hơi ngưng. Xoát. Thật nhỏ thanh âm đột nhiên từ bốn phía truyền đến. Mọi người trong lòng căng thẳng, theo nhìn lại. Mấy điều đỏ như máu con rắn nhỏ bỗng nhiên từ lá khô gian xẹt qua, xông thẳng trung gian kia chỗ phù văn. Huyết linh xà. Lâm gia có người kinh hô, ngay sau đó, vài đạo thân ảnh đồng thời nhào tới. Cẩn thận. Huyết linh xà công kích không thấp. Có ai nhắc nhở, giọng nói còn chưa rơi xuống, bên cạnh đã truyền đến kêu thảm thiết. A. Bị thương người che lại cẳng chân ngồi xổm đi xuống. ngón tay gian trào ra đại lượng máu tươi, ở hắn dưới chân, một cái chặt đứt đầu màu đỏ con rắn nhỏ, quay cuồng hạ, cho dù không có đầu rắn, cũng vẫn là muốn hướng mồi phù văn chạy đi. Cẩn thận! Liên ở bị thương người ngồi xổm xuống khoảnh khắc, lại có huyết linh xà từ lá khô gian nhảy ra, xông thẳng người nọ giữa mày toàn đi. Huyết linh xà đầu cực ngạnh, thêm chi tự thân tốc độ lại mau, như vậy nhảy lên một toàn, có thể dễ dàng xuyên thủng nhân thể. Người bên cạnh vội vàng, nhưng lại muốn ứng đối cùng bắt giữ huyết linh xà, chịu không ra tay tới cứu giúp. Mắt thấy người nọ liền phải bị huyết linh xà đánh trúng, bên cạnh đột nhiên lóe tới một đạo màu xanh lá thân ảnh, đùa chú trống rông hiện lên ở hắn trước người. Đương! Huyết linh xà một đầu đánh vào đùa chú thượng, bị chấn khai đi. Khúc Khuynh Mặc há có thể làm nó trốn, tay gian phủ văn xuất hiện, ngón tay ngừng ở huyết linh xà bảy tấc chỗ, nhẹ nhàng một câu, có cái gì bị từ bên trong câu ra tới. Huyết linh xà cực nhanh mà phun ra hạ lưỡi rắn, có nọc độc phun ra mà ra. Khúc Khuynh Mặc cũng không xem kia nọc độc, trực tiếp nắm đuôi rắn, đem xà ném khai đi. Huyết linh xà sinh mệnh lực cực cường, mất đi xà gan cũng sẽ không lập chết, cơ duyên tốt, còn có thể một lần nữa mọc ra xà gan tồn tại xuống dưới. Lâm gia thương hoạn ngơ ngác nhìn nàng hành động, ngươi, đầu rắn còn lưu tại ngươi miệng vết thương bên trong. Khúc Khuynh Mặc không đợi hắn nhiều lời, một tay đem người bắt lấy, thuấn di đến lâu quân độ nơi đóng lửa bên. Bốn phương tám hướng huyết thể đều có huyết linh xà xuất hiện, chung quanh thực mau tụ thành một mảnh kích động hồng chiều. Màu đỏ con rắn nhỏ không màng tất cả mà chiều mồi phù văn trận chỗ phóng đi, lại duy độc tránh đi lâu quân độ nơi chỗ. Khúc Khuynh Mặc đem thương hoạn đề qua tới, ngồi xổm xuống muốn xem hắn miệng vết thương, bỏ tay ra. Nga người nọ nhịn đau buông lỏng tay ra, máu tươi lập tức càng nhiều mà trào ra, miệng vết thương huyết nhục mơ hồ, bị ngạnh sinh sinh xé rách ra một cái hai ngón tay khoan động. Khúc Khuynh Mặc tay gian lại lần nữa hiện lên phù văn, dùng sức một câu. A a. Người nọ kêu thảm thiết. Ba một tiếng, có đỏ như máu một đoàn, bị nàng từ miệng vết thương nội câu ra tới. Nếu là nhìn kỹ, còn có thể nhìn ra đầu rắn bộ dáng. Khúc Khuynh Mặc sắc mặt bất biến, ném ra một khối vải bố trắng, che ở người bị thương chỗ đau, thân hình chợt lóe, đã thuấn di khai tại chỗ, không nghĩ đổ máu mà chết, liền chính mình che lại. Người bị thương ngẩn ngơ, cũng may cũng phản ứng lại đây. Vội vàng nhặt lên vải bố trắng gắt gao che lại miệng vết thương cầm máu. Huyết linh xà có độc, nhưng nọc độc cũng không chí mạng, sẽ chỉ làm bị cắn nhân thân thể chết lặng, động tác cứng đờ, thực lực cường người thực mau là có thể khôi phục bình thường. Khúc Khuynh Mặc vọt đến mồi phù văn phụ cận. Màu đỏ huyết linh xà càng ngày càng nhiều, từng điều mà từ trên mặt đất nhảy lên, đánh sâu vào mà đến. Đương đương đương. Thanh âm không ngừng vang lên, giống trọng vật cùng thiết khối chạm vào nhau. Khúc Khuynh Mặc mượn dùng phù văn chi tiện, góp nhặt vài cái xà gan sau, cũng bị linh xà công kích đâm cho nhắm thẳng lui về phía sau. Đủ rồi, đem phù văn trận hủy hoại, huyết linh xà quá nhiều. Khúc Khuynh Mặc tay gian phù văn không ngừng thoáng hiện, sắc mặt dần dần trắng bệnh. Nàng linh lực vốn là không có hoàn toàn khôi phục, phù văn tiêu hao linh lực là bùa chú mấy lần, liên tục sử dụng, thực mau liền phải ăn không tiêu. Không cần nhanh như vậy, ta còn không có chảo đủ. Lâm Quyết thân ảnh ở huyết linh xà gian xuyên qua, mỗi một lần ra tay, tất có mấy điều linh xà bị hắn sở chạm. Đủ rồi, nơi này huyết linh xà quá nhiều, lại dẫn đi xuống, nguy hiểm chính là chúng ta. Khúc Khuynh Mặc nặn ra bữa chú, cũng mặc kệ Lâm Quyết đám người có đồng ý hay không, vọt đến mồi phủ văn trận phía trước, vung tay lên, đem phủ văn trận nội linh xà đầu đẩy ra đi. Đầu rắn vừa ly khai phủ văn trận, chung quanh huyết linh xà như là có điều cảm ứng. Đột nhiên dừng lại thân rắn, đầu rắn thẳng lên, như là đột nhiên mất đi mục tiêu người, có vẻ ngốc lăng lăng. Kia cảnh tượng, nhìn một chút quỷ dị. Lâm gia người cũng bị tình cảnh này hứng trụ, trên tay động tác đốn hạ. Một cái chớp mắt sau, huyết linh xà rốt cuộc phản ứng lại đây, lưới rắn vừa phun, như là phát hiện nguy hiểm, xoát địa sôi nổi lui trở về, trong phút chốc biến mất đến không còn một mảnh. Ai? Như thế nào nhanh như vậy liền đều đi rồi? Lâm Quyết hay còn có chưa hết, cũng may lý trí còn ở, không có theo đuổi theo ra đi. Trên thực tế, lấy huyết linh xà tốc độ, này lại là ở buổi tối, hắn muốn đuổi theo cơ hồ là không có khả năng. Khúc Khuynh Mặc ngừng ở phù văn trận bên cạnh, nhắm ngay phù văn trận quang bạo phá phù. Phanh! Giữ lại phù văn tại đây nổ mạnh gian, toàn bộ biến mất. Hô nàng thật mạnh thở dốc, đây là nàng lần đầu không mượn bùa chú, mà trực tiếp sử dụng phù văn, trong cơ thể linh lực thiếu chút nữa bị rút cạn. Đem phù văn khắc vào lá bùa, hình thành bùa chú nhưng mượn đến tự nhiên chi linh lực, người sử dụng khi tiêu hao linh lực ít, mà phù văn bất đồng, nó càng có rất nhiều tiêu hao phù tu linh lực cùng tinh thần lực. Lấy nàng hiện tại này mỏng manh linh lực, chẳng sợ lại vào nhất giai, cũng vẫn là không đủ sử. Ngươi này đó kỳ quái phù văn thật tốt dùng, thế nhưng thật có thể đưa tới nhiều như vậy huyết linh xà, lần này thật sự kiếm phiên. Lâm Quyết dẫn theo hai điều màu đỏ con rắn nhỏ lại đây, lão ca nhóm tựa mà thật mạnh ở Khúc Huynh Mặc trên vai một phách. Bang! Khu! Khúc Huynh Mặc vốn là linh lực sắp hao hết, bị hắn như vậy một phách, thân hình nhoáng lên, thiếu chút nữa trực tiếp bỏ đến đi xuống. Ai? Lâm Quyết vội vàng đỡ đỡ, tràn đầy không thể tưởng tượng mà nhìn nàng, rõ ràng rất cường hãn, như thế nào liền như vậy một phách đều chịu không nổi. Tam công tử, thanh cô nương chỉ là ngưng khí kỳ tu vi. Bên cạnh Lâm gia người nhắc nhở một tiếng. Không có việc gì, chúng ta trước rời đi, càng nhanh càng tốt. Khúc Huynh Mặc phất khai Lâm Quyết tay, đứng dậy chiều lâu quân độ đi đến. Lâm Quyết vẻ mặt mạc danh, rời đi. Vì cái gì? Phạm vi trăm dặm nội có nhiều như vậy huyết linh xà lại đây, phụ cận tất nhiên có xà hoa, huyết linh xà vương là có thể cảm giác được tộc loại máu tươi hương vị, nơi này đã chết quá nhiều huyết linh xà, thực dễ dàng đưa tới xà vương. Nay hoàn toàn là ra ngoài Khúc Huynh Mặc ngoài ý liệu. Nàng họa phù văn trận, bởi vì nàng tự thân linh lực thấp kém nguyên nhân, vốn là sẽ không hấp dẫn nhiều như vậy huyết linh xà, vừa mới kia số lượng tuyệt đối không bình thường. Tam công tử, Lâm gia người sắc mặt hơi chút thay đổi hạ. Lâm Quyết cũng ở nghe được xà vương hậu, con người lóe hạ. Đưa lưng về phía bọn họ đi phía trước đi Khúc Huynh Mặc không có phát hiện điểm này. Triệu Ngọc Thành đứng ở đống lửa bên, nhàn nhàn cười, một khi đã như vậy, chúng ta liền cùng Hoàng Thái Tử Điện Hạ hội hợp đi, nơi này cách bọn họ cũng không xa, nếu là lan đến gần Hoàng Thái Tử Điện Hạ, nhưng chính là chúng ta sai lầm. Khúc Huynh Mặc không để bụng với ai hội hợp, chỉ cần có thể rời đi nơi này liền hảo. Huyết linh xà vương, cũng không phải là giống nhau huyết linh xà tốt như vậy đối phó. Đương nhiên, nó xà gan ở trong chứa có linh xà tinh khối cũng phi mặt khác huyết linh xà có thể so sánh. Chương 67 siêu tầm xà vương. Như thế, chúng ta cũng mau chút rời đi nơi đây. Lâm gia có người lên tiếng. Huyết linh xà vương, thực lực ít nhất ở tam giai, không phải giống nhau huyết linh xà có thể so. Thả sức chiến đấu mạnh hơn cùng đẳng cấp mặt khác linh thú. Bọn họ cho dù có năm chắc đánh thắng chém giết, nhưng cũng sẽ có điều tổn thương, thật sự không nên trực diện mà đối. Một khi đã như vậy, vậy đi thôi, thu thập đồ vật. Lâm Quyết lúc này không có dư thừa nói, vừa đi một bên đem trong tay huyết linh xà gan lột ra tới, dùng túi trang đưa cho Khúc Huynh Mặc. Ta xem ngươi phía trước ở thu thập xà gan, ta nơi này không cần phải, ngươi thu đi. Khúc Huynh Mặc hơi giật mình, không nghĩ tới nhìn đại liệt Lâm Quyết, còn có này cẩn thận thời điểm. Nàng cũng không cự tuyệt, tiếp nhận tới thu vào chữ vật vòng tay nội, lanh lảnh ôm quyền, đa tạ. Cảm tạ cái gì? Lâm Quyết vây vây tay, một phách ngực, sang sảng nói, ngươi là ta đệ đệ ân nhân cứu mạng, cũng chính là ta ân nhân, về sau phải có chuyện gì, tùy tiện chi một tiếng, ta Lâm Quyết đạo nghĩa không thể chối từ. Lâm công tử nói quá lời. Khúc Huynh Mặc khách khí chắp tay. Bên cạnh Lâm Đoạn cũng qua tới, mới trai trai Nam Hải, cử chỉ lại phá lệ mà trầm ổn đại khí, thanh mã tân cứu mạng, Đoạn, tất nhiên ghi nhớ trong lòng. Khúc Huynh Mặc nhìn hắn một cái, trong đầu hiện lên ở tàu bay thượng cho hắn giải phẫu khi, vụt ra tới hắc ý hệ nhân thích khách. Tàu bay mắc mưu khi Lâm gia người đã chết hết, Lâm Đoạn khi đó lại là hôn mê, chuyện đó chỉ sợ bọn họ còn không biết. Nàng nghĩ nghĩ, nhắc nhở nói, tiểu công tử cần phải cẩn thận. Nguy hiểm có khi không chỉ có là bao vây chúng ta lạc hà núi non, chớ có lại giống như tàu bay thượng như vậy dễ dàng đã bị chim bay đánh cho bị thương. Lâm Đoạn mờ mịt một lát, thực mau minh bạch nàng này nhắc nhở, Lâm gia bên trong tranh đấu hắn là có trực diện thể nghiệm, trịnh trọng ôm quyền nói, đà tạ nhắc nhở. Hắc, ở tàu bay thượng có thể bởi vì chim bay trải qua mà bị đánh cho bị thương người, cũng chỉ có ngươi. Lâm Quyết không có phát giác cái gì, vô đệ đệ bả vai. Nên miệng cười to, trở về cùng ta nhiều thao luyện, ta bảo đảm ngươi lần sau có thể tránh đi chim bay lan đến. Khúc Huynh Mặc không có ở nhiều lời, Lâm Đoạn cũng đồng dạng không có dư thừa nói. Hai nhóm người đều chuẩn bị tốt, thực mau cáo từ rời đi. Ánh trăng mỏng manh, phương đông hát trầm. Lại có hơn một canh giờ, nên trời đã sáng. Lâm Gia Túc mà vốn là ly lạc Cao Thuần bọn họ không xa, không đi lên rất xa, thực mau liền nhìn đến trong rừng mỏng manh mấy đôi lửa trại. Đoàn người còn không có tới gần, trước có lãnh sắt đột nhiên vang lên, người nào? Đúng là phụ trách để phòng mặt khác hoàng cung thị vệ. Là chúng ta. Đi theo Triệu Ngọc Thành thị vệ theo tiếng. Gác đêm thị vệ phát giác là người một nhà, tuy rằng kỳ quái bọn họ lúc này liền tới đây, nhưng vẫn là thực mau khiến cho khai đi. Triệu Ngọc Thành mấy người bước vào để phòng nội vây khu vực. Mấy thốc lửa trại có quy tắc mà quay chung quanh mảnh đất trung tâm, lẫn nhau chiếu ứng, không cần phụ trách trực đêm thị vệ cùng thanh y hề vệ nhóm, hoành bảy tám dựng mà nằm đổ một vòng. Lạc Cao Thuần chờ thân phận cao quý người, ở vào mảnh đất trung tâm, không có giống những người khác giống nhau tùy ý nằm ngủ, mà là ngồi ở phô động vật da lông thượng, nhắm mắt nhập định chung. Trong đó, chỉ có thất công chúa Lạc Thu Diệp là cái ngoại lệ, nàng thoải mái dễ chịu mà gối nuốt nguyệt lang lông xù xù thân thể, cái nhung thảm, đang ngủ ngon lành. Thái tử điện hạ, Triệu Ngọc Thành ở sáu thức có hơn đứng yên, không người nhẹ gọi. Trung gian mấy người nghe được thanh âm, đột nhiên mở to mắt, ánh mắt như điện mà nhìn chằm chằm lại đây. Lạc Cao Thuần chậm rãi trợn mắt, thấy rõ người tới sau hơi có chút kinh ngạc, thực mau lại trầm tĩnh xuống dưới, đã xảy ra chuyện gì, các ngươi như thế nào lúc này liền tới đây. Bẩm điện hạ, cố ý ngoại phát hiện, chỉ sợ chúng ta yêu cầu lập tức lên đường. Triệu Ngọc Thành không người đáp lại, vì bảo hiểm khởi kiến, điện hạ vẫn là trước hạ lệnh khởi hành, chúng ta trên đường hồi bẩm. Lạc Cao Thuần mày kiếm ninh hạ, không trả lời ngay, mà là trước hướng Triệu Ngọc Thành phía sau hai cái thị vệ nhìn lại, thấy bọn họ gật đầu xác nhận việc này, lúc này mới đứng dậy đối bên người người hạ lệnh, vậy trước lên đường, đem ngủ người đánh thức. Là, người nọ theo tiếng, đứng dậy thực mau liền đi hạ lệnh. Triệu Ngọc Thành thối lui đến bên cạnh, như cũ cung kính, phía trước chúng ta ở Lâm Gia Túc mà bên kia khi, thanh mặt lợi dụng phụ trận đưa tới quá nhiều huyết linh xà, khủng kinh đến huyết linh xà vương, vì phong vận nhất, vẫn là rời đi nơi đây cho thỏa đáng. Huyết linh xà vương. Xà vương. Lạc Cao Thuần con ngươi đột nhiên sáng hạ. Liền bên cạnh mấy người đồng loạt kinh ngạc hạ, hình như có vài phần vui sướng. Triệu Ngọc Thành đưa bọn họ phản ứng thu ở đáy mắt, trên mặt bất động thanh sắc, là, xà vương bản thân thực lực không thể khinh thường, hơn nữa có thể sử dụng con rắn nhỏ dị năng, cho dù lấy chúng ta thực lực không e ngại, nhưng chính diện đánh sâu vào khó tránh khỏi có điều tổn thương, thật là không đáng giá. Lạc Cao Thuần tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, chỉ là hắn giờ phút này quan tâm không phải việc này, mà là ở chỗ xà vương tồn tại. Hắn con ngươi lâm lâm, trước ngừng ở khúc huynh mặc trên người, lại liếc qua đứng ở bên người nàng lâu quân độ, lúc này mới mở miệng, ý của ngươi là, ngươi tân nhân lợi dụng phụ trận dẫn quá nhiều huyết linh xà lại đây, suy đoán khả năng sẽ khiến cho xà vương chú ý. Nói cách khác, này phụ cận có xà vương tồn tại. Đúng vậy. Lạc Cao Thuần trong mắt xẹt qua một tia bừng tỉnh, có thể đẩy ra kia xà vương đại khái ở cái gì vị trí sao? Triệu Ngọc Thành nhường ra phía sau khúc huynh mặc, ý bảo làm nàng trả lời. Ta chỉ biết, nó ứng ở phạm vi trăm dặm nội. Khúc huynh mặc trả lời. Xác định. Đúng vậy. Thực hảo. Lạc Cao Thuần mỉm cười gật đầu, đầu vừa chuyển, sắc mặt nghiêm túc lên, Trần giáo úy, Chu thống lĩnh. Ở. Thanh y liễu vệ giáo úy cùng mặt khác thị vệ thống lĩnh không người nghe lệnh. Truyền lệnh đi xuống, làm thanh y liễu vệ cùng mặt khác thị vệ phân đội hành động, tìm tòi phạm vi trăm dặm nội xà vương tung tích, có tin tức đúng hẹn tín hiệu thông bẩm. Là. Bên cạnh hai người tuân lệnh. Thị vệ thống lĩnh thực mau đi xuống bố trí, thanh y liễu vệ giáo úy nhìn mắt Triệu Ngọc Thành, nghĩ nghĩ, nói, Triệu Ngọc Thành, ngươi liền mang theo ngươi tân nhân đi theo điện hạ bên người, hộ vệ điện hạ. Đúng vậy. Triệu Ngọc Thành không biết bọn họ vì sao như vậy để ý xả vương tung tích, đối này mệnh lệnh vẫn là không có bất luận cái gì dị nghị. Giáo úy thực mau đi xuống. Nguyên bản an tĩnh nơi sân, tức khắc náo nhiệt lên. Bên cạnh còn đang ngủ Lạc Thu Diệp bị đánh thức, nàng xoa xoa đôi mắt, mơ mơ màng màng mà ngồi dậy. Hoàng huynh, đã xảy ra chuyện gì? Bên cạnh nuốt Nguyệt Lang cũng đi theo đứng lên, đầu cọ cọ chủ nhân tay. Không có gì. Chúng ta muốn lên đường, ngươi theo sát ở ta bên người. Lạc Cao Thuần trở về thành, tầm mắt chiều bốn phía quét tới. Vân Thất, Phong Ninh chờ đều đã đứng dậy chuẩn bị tốt, tùy thời có thể xuất phát. mặt khác thanh y liễu vệ cùng hoàng cung thị vệ cũng đang ở bị phân đội, tiếp thu nhiệm vụ. Một lát sau, chung quanh không rộng lên. Lạc Cao Thuần bên người trừ bỏ giáo úy cùng thống lĩnh ngoại, cũng chỉ thừa hoàng gia tam trưởng lão cùng với Lạc Thu Diệp, nhân số tuy thiếu, thực lực lại không thể khinh thường. Chúng ta cũng đi thôi. Lạc Cao Thuần hạ lệnh. Thị vệ thủ lĩnh cùng thanh ý liễu vệ giáo úy lập tức đi phía trước mở đường. Liên ở Lạc Cao Thuần cùng với Lâm gia người hết thể rời đi đi tìm Xà Vương khi, một cái bóng đen đột nhiên xuất hiện ở Lâm gia túc trong đất, ánh mắt dừng lại ở khúc khuynh mặc khắc họa quá dụ dỗ phủ văn trận địa phương. Chương 68 cầu nguyện ngươi không phải họ khúc đi. Ha ha, là phủ văn trận sao? Người áo đen vươn tay, một cái thành nhân thủ đoạn thô hỏa hồng sắc trường xà, nhanh chóng từ hắn áo choàng dọc theo cánh tay chui ra tới. Màu đỏ trường xà vòng quanh cổ tay của hắn, phun ra nuốt vào lưỡi rắn, uyển chuyển mà bi thương mà cúi đầu, hát rượu thạch lánh lượng đôi mắt, ánh trên mặt đất còn chưa làm thấu máu tươi, đó là huyết linh xà huyết. Đây là ngươi thân tộc huyết, không cần bi thương, lập tức, bọn họ mọi người, đều sẽ vì ngươi chết đi thân tộc chôn cùng, đến nơi khắc họa này phù văn trận người. Ha ha, cầu nguyện ngươi không phải họ khúc đi. Người áo đen cười quái dị, đột nhiên vung vào áo, cả người đột nhiên biến mất tại chỗ. Phương đông tầng mây, chiếu ra quất kim sắc quang mang, ánh sáng mặt trời đang từ này hạ chậm rãi dâng lên. Gió nhẹ từ tới, thu tiếu lay động, dậy sớm chim chóc phi thoáng kêu to, ngủ say núi non chậm rãi tỉnh lại, vài đạo thân ảnh tốc độ không chậm mà ở trong rừng cây bay vút. Điện hạ, phía đông bắc hướng có một con tam giai đỉnh hỏa sư thú, chúng ta là tránh đi vẫn là giết qua đi. Đằng trước dò đường thị vệ thống lĩnh thả chậm tốc độ, truyền đến thanh âm. Gì, như thế nào lại có tam giai đỉnh hỏa sư thú, không lâu trước đây không phải mới gặp được sao? Lạc Thu Diệp thủy mắt chớp chớp, hoảng hốt mặc danh. Nuốt Nguyệt Lang cùng nàng sóng vai chạy vội, bên cạnh chính là Lạc Cao Thuần cùng hoàng gia tam trưởng lão, Khúc Khuynh mặc đám người đi theo phía sau. Liên Lạc Thu Diệp đều nhận thấy được sự, những người khác tự nhiên sẽ không sai quá ở giữa quỷ dị. Từ bọn họ xuất phát bắt đầu, trên đường liền lục tục gặp được quá trung cao giai linh thú, vì bảo tồn thực lực tránh cho xung đột, Lạc Cao Thuần trực tiếp hạ lệnh tránh đi. Mà này tránh đi phương hướng nếu sai rồi, kế tiếp lại sẽ gặp được đồng dạng trung cao giai linh thú. Phảng phất ở nhắc nhở bọn họ, sửa đúng đi tới phương hướng. Điện hạ, tình huống khủng có biến hóa. Tam trưởng lão lệnh con ngươi, hướng Khúc Khuynh mặc phương hướng ngó mắt. Là Khúc Khuynh mặc xác định phạm vi trăm dặm trong vòng có xà vương tồn tại, mới xử Lạc Cao Thuần hạ lệnh, đem mặt khác người phân tán khai, mà hiện tại lại gặp được loại này việc lạ, rất khó không cho người hoài nghi đến nàng. Lạc Cao Thuần trầm ngâm, dưới chân tốc độ thả chậm. Sơ qua, hướng Khúc Khuynh mặc phương hướng nhìn mắt, ngươi xác định, xà vương liền tại đây phạm vi trăm dặm trong vòng. Y dì theo đưa tới huyết linh xà tới xem, xác thật như thế. Khúc Khuynh mặc gật đầu, con ngươi xoay vòng. Trên mặt hơi có chút chần chờ, bất quá. Điện hạ nếu là muốn tìm được huyết linh xà vương nơi, ta nhưng thật ra biết có một loại phù văn, có thể ở tinh huyết dưới sự chỉ dẫn, tìm được huyết mạch thân tộc. Nga. Lạc Cao Thuần con ngươi sáng ngời, dừng nện bước. Người chung quanh đều là vây quanh hắn, hắn dừng lại hạ, những người khác tự nhiên cũng đến đi theo dừng lại. Điện hạ, người này bất quá là kẻ hèn một thanh y hề vệ tân nhân, thượng không biết chi tiết, không thể dễ tin. Tam trưởng lão ngăn lại Lạc Cao Thuần, đáy mắt có cảnh giác. Tam trưởng lão lời này, Ngọc Thành không thể không ra tới làm sáng tỏ. Triệu Ngọc Thành đi phía trước một bước, trên mặt như cũ treo ôn hòa cười nhạt. Thanh mặt là ta đưa tới người, nàng chi tiết ta nhất rõ ràng, tất nhiên sẽ không đối điện hạ có điều nguy hại. Lại nói, nàng vẫn luôn cùng chúng ta cùng nhau, căn bản là không biết xà vương có chỗ lợi gì. Huống chi, nói đến phủ văn nói. Chúng ta nơi này có so thanh mặt càng am hiểu người. Hắn cười, đem tầm mắt ngừng ở Vân Thất trên người. Vân Thất mại phủ tu đại sư, đối phủ văn phương diện tự nhiên là muốn thắng qua Khúc Khuynh mặc. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, quay đầu nhìn qua đi. Vân Thất thần sắc đạm nhiên, chỉ tản mạn mà chiều Khúc Khuynh mặc nhìn mắt, gật gật đầu. Sắc có phủ văn có thể ở tinh huyết dưới sự chỉ dẫn, tìm được thân tộc huyết mạch. Nếu có huyết linh xả tinh huyết, muốn tìm được huyết linh xả vương không khó. Ta nơi này có huyết linh xà tinh huyết. Khúc Khuynh mặc tay vừa lật, một bình nhỏ huyết linh xà tinh huyết trống rông xuất hiện ở nàng bàn tay thượng. Điện hạ, người này. Tam trưởng lão. Lạc Cao Thuần giơ tay dừng lại hắn nói, Triệu Thế Tử nói đúng, này tân nhân vẫn luôn đi theo hắn, căn bản không biết chiêu huyền quả bảo hộ linh thú, mãi một cái lửa đỏ xà vương. Cô tin tưởng, hiện giờ việc tất nhiên cùng này tân nhân không quan hệ. Tam trưởng lão trừng mắt đông lạnh, rõ ràng không vui, nhưng lại không hảo nghịch Lạc Cao Thuần. Nếu Vân Thất Đại Sư hiểu được này chỉ dẫn phù văn, vậy làm phiền Đại Sư ra tay, tuy không biết này huyết linh xà vương có phải là nghe đồn xà vương, nhưng tổng so như vậy mờ mịt siêu tầm muốn nhiều thượng vài phần manh mối. Lạc Cao Thuần đối Vân Thất chắp tay. Triệu Ngọc Thành thấy vậy, âm thầm đối Khúc Huynh Mặc chớp hạ đôi mắt. Khúc Huynh Mặc không để ý đến. Hắn cười cười, cũng không có nhiều quá biểu hiện. Lấy hắn đối Khúc Huynh Mặc hiểu biết nàng không có mục đích, là sẽ không dễ dàng sử dụng phù văn. Khúc Huynh Mặc phía trước đối Vân Thất phòng bị tuy rằng không cố tình, nhưng cũng không có che giấu. Giờ phút này đột nhiên làm cho Lạc Cao Thuần mặt nhắc tới phù văn, tự nhiên là muốn Vân Thất ra tay. Gì? Phía trước chúng ta không phải bởi vì muốn trốn xả vương mới nửa đêm rời đi sao? Nếu muốn tìm nó, kia lưu tại chỗ chờ không phải hảo. Lạc Thu Diệp bị bọn họ làm cho mơ hồ. Triệu Ngọc Thành cười giải thích, thất công chúa có điều không biết, linh thú một khi nhận định nào đó thiên tài địa bảo, ở bảo vật chưa thành thục trước, là tuyệt không sẽ rời đi nửa bước, thậm chí còn sẽ công kích mặt khác tới gần sinh vật, thẳng đến nó tử vong, hoặc là thần dược thành thục bị nó trích đi mới có thể rời đi. Nga. Lạc Thu Diệp lúc này mới sáng tỏ, nói cách khác, xà vương sẽ không chính mình lại đây, chỉ có thể chúng ta đi tìm đi. Đúng vậy. Triệu Ngọc Thành gật đầu, ánh mắt ngừng ở Vân Thất thượng thân. Vân Thất không có nhiều lời, bình đạm mà tiếp nhận Khúc Huynh Mặc truyền đạt huyết linh xà tinh huyết, tay phải ngăn, hai chương bùa chú đồng thời treo không xuất hiện ở trước mặt hắn, cũng không thấy được hắn vẽ bùa, chỉ tay vừa động, hai chương treo không bùa chú phía trên ngột mà hiện ra kim sắc phù văn. Hắn đem huyết linh xà tinh huyết tích ở phù văn thượng, máu khoảnh khắc sôi trào lên. Mọi người tập trung tinh thần mà nhìn, liền thấy Vân Thất méo cái quyết, ở đùa chú thượng đảo qua. Nguyên bản yên lặng bất động đùa chú đột nhiên xoay tròn lên, tốc độ cực nhanh, mau đến trình độ nhất định sau, lại đột nhiên dừng lại, trong đó một lá đùa thượng lan tràn ra một cái đầu rắn, này thượng phù văn sáng lên. Hướng đông. Vân Thất nói. Đi. Lạc Cao Thuần hạ lệnh. Mọi người vẫn duy trì đội hình, đem Vân Thất đặt ở cùng Lạc Cao Thuần đồng dạng trung tâm vị trí, tốc hướng phương đông chạy đi. Không trung càng thêm trong sáng, thái dương vàng rực đã có một nửa chiếu vào rừng cây. Đi theo Vân Thất phủ văn chỉ dẫn hành tẩu, không biết là bởi vì phương hướng đúng rồi, vẫn là mặt khác nguyên nhân, trên đường không ở gặp được chặn đường chung cao giai linh thú. Khúc Huynh Mặc đem lực chú ý đầu ở Vân Thất đùa chú cùng phù văn thượng. Đùa chú cùng phù văn liên hợp sử dụng. Đùa chú dùng để chỉ dẫn phương hướng, phù văn tới cung cấp tinh huyết cảm ứng. Này xác thật là dùng cho dẫn đường, nhưng này thượng phù văn cũng không có khúc ra phù văn đặc có hơi thở, nhưng đùa chú thượng, rồi lại như có như không có loại quen thuộc cảm, cùng nàng từ Tô Mịch Tình nơi đó thuận tới đùa chú hơi thở tương đồng, hỗn loạn một sợi khúc ra phù văn đặc có hơi thở. Phù văn thượng không có, đùa chú thượng rồi lại có. Đây là có chuyện gì? Phải biết rằng thế giới này đùa chú chính là ở lá bùa trên có khắc nhập riêng phù văn, mới hình thành bùa chú. Như thế nào sẽ phù văn thượng không có, bùa chú thượng ngược lại có? Là lá bùa xảy ra vấn đề, vẫn là. Hắn ở cố tình giấu giếm. Chương 69 bùa chú, cứu hận, ngươi họ Khúc. Ánh mặt trời từ cành lá gian chút xuống mà xuống, loang lổ chiếu vào lá khô thượng. Hơn 10 đạo thân ảnh bay nhanh xẹt qua trong rừng. Đột nhiên. Phía trước mở đường thị vệ thống lĩnh đột nhiên thả chậm tốc độ, nhanh chóng nói, phía trước có người. Lạc Cao Thuần tốc độ lược chấm hạ, còn không có lên tiếng. Bên cạnh nhìn chỉ dẫn phù Vân Thất, nhạt nhẽo ra tiếng, huyết linh xả vương liền ở phía trước. Cái gì? Mọi người cả kinh, theo bản năng chiều hắn trước người chỉ dẫn phù nhìn lại, liền thấy chỉ dẫn phương hướng đùa chú thượng, lan tràn ra đầu rắn hoa văn sáng lên. Kia còn chờ cái gì, đừng làm cho người khác giành trước. Chúng ta chạy nhanh qua đi. Tam trưởng lao tính tình hơi hướng, hận không thể lập tức tiến lên, nhưng lại cố kỵ Lạc Cao Thuần, không dám tùy tiện ra tốc. Bọn họ đã đi theo chỉ dẫn phủ chạy một cái buổi sáng, đến lúc này tự nhiên không thể làm người khác giành trước. Lạc Cao Thuần mở miệng liền phải lên tiếng, thanh âm chưa ra, phía trước đột nhiên truyền đến kêu thảm thiết. A, đại công tử, cứu, ngươi đến tột cùng là người nào? Quen thuộc thanh âm mang theo một chút âm dung xuyên thấu rừng cây, sớm không có gì vãng ngạo khí. Trong rừng mấy người hơi kinh, lẫn nhau nhìn nhau mắt, lặng yên ẩn tiếng động rửa qua đi. Ta là người như thế nào không quan trọng, quan trọng là, các ngươi là vì cái này trái cây mà đến đi. Âm chắc chắc thanh âm vang lên, hỗn loạn cười quái dị. Ha ha! Bất quá một đám hóa linh kỳ lão thử, cũng dám tới đoạt chiêu huyền quả. Khi nào, chiêu huyền quả cũng như vậy hảo đoạn. Chiêu huyền quả ba chữ vừa ra, trong rừng người liền có chút tàng không được. Ha ha, còn có tiểu lão thử chạy tới thanh âm kia còn đang cười, ngữ khí đột nhiên biến đổi, nếu tới rồi, vậy xuất hiện đi. Đi tự rơi xuống, một trận tanh phong bỗng nhiên thổi tới, thẳng lấm lấm nhắm ngay Lạc Cao Thuần. Điện hạ cẩn thận. Tam trưởng lão vọt đến Lạc Cao Thuần trước người, trong tay trống rông xuất hiện một thanh trường kiếm, đột nhiên đi phía trước vung lên. Vâng! Tanh phong cùng kiếm khí va chạm ở bên nhau, chung quanh mấy chục trượng thực vật bị này hai cổ lực lượng giáp công, ầm ầm tạc nứt thành khối. Không có che đậy vật, phía trước sở hữu cảnh tượng lập tức ánh vào mi mắt. Một con tam giai đỉnh linh thú chân trước đào đất, chính nghe răng khỏe miệng nhìn bọn hắn chằm chằm, phảng phất nhìn đến mỹ vị đồ ăn, khỏe miệng lôi ra thật dài trong suốt chất lỏng, tùy thời chuẩn bị phát lại đây, mặt khác hai chỉ cùng giai linh thú vây quanh ba người, chảo hạ cùng răng nhọn gian, đều có màu đỏ chất lỏng lây dính, như là mới ăn qua đồ vật. Bị chúng nó vây quanh người, đúng là Tô Sơ Dương huynh muội cùng mặt khác Tô gia người. Mà ở này mấy chỉ tam giai linh thú phía sau, một áo đen người đón gió mà đứng, trên mặt mang theo mặt nạ, chỉ lộ ra đôi mắt cùng miệng, rất là khinh miệt mà nhìn xuất hiện một đám người, khoe miệng nhẹ trọn, à, lúc này đến là tới hai cái đối thủ. Khúc Huynh Mặc nhìn người này, trong lòng căng thẳng, dưới chân theo bản năng mà bước ra một bước, con ngươi trào ra phẫn nộ cùng cứu hận, liền trong cơ thể linh lực đều bởi vậy có rất nhỏ dao động. Người này, đi theo Lâm Ngoài Thành, cùng nàng phụ thân Khúc Trạch quyết chiến người áo đen giống nhau trang điểm. Hắn không phải người nọ. Lâu Quân Độ lời nói nhạt nhẽo, tức là nhắc nhở, cũng là cảnh cáo. Vô luận có phải hay không người nọ, bằng Khúc Huynh Mặc hiện tại thực lực, căn bản không đối phó được. Khúc Huynh Mặc cắn môi, cựu hận vô pháp áp chế đi xuống. Triệu Ngọc Thành cùng Vân Thất Lặng Yên chiều nàng nhìn mắt, bất động thanh sắc, lại hơi mang trầm tư. Điện hạ, đó là chiêu huyền quả. Tam trưởng lão kinh hô, ánh mắt ngừng ở người áo đen bên cạnh cây nhỏ thượng. Đó là một viên nửa người cao xanh đậm sắc cây nhỏ, lá cây không nhiều lắm, này thượng linh tinh treo hai viên trái cây, một viên nửa thanh nửa hồng, mắt thấy liền sắp thành thủ, một khắc viên mới kết ra chưa bao lâu, lại tiểu lại thanh, đúng là bọn họ muốn tìm chiêu huyền quả. Hoàng Thái Tử Điện Hạ bị hai chỉ linh thú vây khốn trụ Tô Sơ Dương ba người cũng phản ứng lại đây, trên mặt hơi chút vui vẻ, chiêu huyền quả bị người này khống chế, hắn muốn độc chiếm hai quả thần quả. Hắn thông minh không có trực tiếp cầu cứu, mà là gây xích mích người áo đen cùng Lạc Cao Thuần đám người xung đột. Điện hạ tam trưởng lao năm chặt trường kiếm, đã làm tốt tùy thời tranh đoạt chuẩn bị. Thanh y ghi giáo uy cùng thị vệ thống lĩnh cũng thế lấy ra vũ khí. Bọn họ còn không biết bên ta cùng người áo đen chênh lệch, chỉ cảm thấy trước mắt ba con tam giai đỉnh linh thú, bọn họ còn có thể ứng phó. Lạc Cao Thuần thần sắc ngưng trọng, còn không có mở miệng. Phía trước người áo đen đã đem tầm mắt ngừng ở Lạc Thu Diệp bên người Hồng Lang thượng thân, con người hơi kinh ngạc, nuốt Nguyệt Lang. Đáng tiếc, đã là nhận chủ, kia. Liền chỉ có giết. Lạc Thu Diệp biến sắc, vội vàng chắn Hồng Lang trước người, tiểu Hồng là của ta, ngươi mơ tưởng thương nó. Tam trưởng lao đám người cũng là trầm mặt. Lạc Cao Thuần rốt cuộc lạnh lùng mở miệng, các hạ là người nào? Nhược lao thử còn không có tư cách cùng ta nói chuyện. Người áo đen huy xuống tay. Lớn mật. Dám này, giống, tam trưởng lão quát lớn còn chưa nói xong, ở hắn phía trước tam giai linh thú phảng phất nghe được mệnh lệnh, đột nhiên nhào tới. Tam trưởng lão nóng lòng ứng đối, không thể không đem quát lớn nuốt trở lại trong bụng. Mặt khác hai chỉ linh thú cũng đã chịu ảnh hưởng, một con trực tiếp nhào hướng Tô Sơ Dương ba người, một khác chỉ rất quá mức nhằm phía nuốt Nguyệt Lang phía trước Lạc Thu Diệp. Thu Diệp, Lạc Cao Thuần biến sắc, liền phải đem muội muội kéo trở về. Nhưng không đợi hắn đụng tới Lạc Thu Diệp, Nuốt Nguyệt Lang đột nhiên phát đi ra ngoài, đối thượng kia chỉ xông tới linh thú, chiến đấu ở một chỗ. Người áo đen không để ý đến này đó con kiến, tầm mắt thực mau liếc hai, ngừng ở Vân Thất trên người, nói đúng ra, là ngừng ở hắn trước người dẫn đường phụ thượng, phù văn. Khúc gia. Không, này hơi thở không phải khúc gia. Vân Thất thần sắc trầm hạ, trước người chỉ dẫn phù chính chỉ hướng người áo đen. Này thượng đầu rắn hoa văn càng thêm sáng. Nay tỏ vẻ, huyết linh xà vương liền ở người áo đen trên người. Hừ, chỉ dẫn phủ, nói như vậy, phía trước kia dụ dỗ huyết linh xà quá khứ phủ văn trận, cũng là ngươi bố trí. Mắng mắng, người áo đen thanh âm mới rơi xuống, một cái hỏa hồng sắc trường xà đột nhiên từ hắn tay áo gian chạy tới, theo cổ tay của hắn, đầu rắn nhìn chằm chằm hướng Khúc Khuynh Mặc, lưỡi rắn không ngừng phun ra nuốt vào, phảng phất đang nói cái gì. Nga, ngươi là nói, là mặt khác người nọ bố trí phủ văn trận. Người áo đen như là nghe hiểu hồng xà nói, ánh mắt thình lình mà chuyển hướng về phía Khúc Khuynh Mặc. Cũng đúng, lấy kia phủ văn trận nội linh lực, xác thật là loại này ngưng khí kỳ nhược lao thử bày ra mới đúng. Nga người áo đen nhìn Khúc Khuynh Mặc thượng, tựa hồ cảm giác được cái gì, khoe miệng chậm rãi chọn mạt độ cùng, ngươi trong mắt tràn ngập hận ý, là khi nào gặp qua ta, hoặc là gặp qua chúng ta. Hắn nói, một chân bước ra, khoảnh khắc tới rồi Khúc Khuynh Mặc trước người ba thước chỗ, phảng phất xúc mà đi. A, người bên cạnh bị hắn này hành động kinh hách nhảy, vội vàng sau này thối lui mấy bước. Khúc Khuynh Mặc cũng là kinh ngạc kinh, thủ đoạn vừa lật, đùa chú kẹp nơi tay gian, nháy mắt nhanh tránh ra. Người áo đen khỏe miệng ý cười nhiều vài phần hài hước, căn bản không để bụng Khúc Khuynh Mặc kéo ra điểm này khoảng cách, ở đi phía trước một bước, liền ngừng ở Khúc Khuynh Mặc trước người, đùa chú, cứu hận, ngươi họ Khúc. Chương 70 nàng, là người của ta. Khúc Khuynh Mặc trong lòng dùng mình, méo đùa chú tay hơi hơi run run. Nay thực lực chênh lệch, đâu chỉ cách biệt một trời. Nàng nếu là đối thượng người này, đừng nói báo thủ, ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có. Khúc Khuynh Mặc cắn chặt khớp hàm, không có trả lời hắn lời nói, chỉ đem linh lực không gián đoạn mà ngưng ở đầu ngón tay. A, lâu như vậy, rốt cuộc lại làm ta tìm được một cái khúc ra người. Người áo đen phảng phất không có nhìn đến nàng linh lực ngưng tụ, khoe miệng trọn mặt diễn cười, giơ tay liền phải chiều nàng đỉnh đầu chụp tới. Ha ha, tới, làm ta nhìn xem ngươi thức hải có cái gì bí mật. Bên cạnh Vân Thất Thần sắc thay đổi hạ, đầu ngón tay lặng yên gấp trương đùa chú. Nhưng không đợi hắn ra tay, Lâu Quân Độ đã thuấn di qua đi, một phen nắm người áo đen thủ đoạn, dễ dàng đem trong tay hắn lực lượng đè ép đi xuống, môi mỏng nhẹ khai, nàng, là người của ta. Khúc Khuynh Mặc đồng tử co rụt lại, ngốc nhiên nhìn đột nhiên che ở trước người người, ngực giống đột nhiên đập lỡ một nhịp. Người áo đen khỏe miệng cười một ngưng, hơi thở lực biến. Quấn quanh ở cánh tay hắn thượng huyết linh xà vương sau này rụt rụt, phảng phất bị Lâu Quân Độ khí thế sở kinh. Người hắn sắc mặt hơi biến, thủ đoạn chấn động, văng ra Lâu Quân Độ tay thối lui đi. Bên cạnh Vân Thất lại bất động thanh sắc đem đùa chú thu trở về. Những người khác khiếp sợ nhìn, không có phục hồi tinh thần lại. Người áo đen kinh ngạc chỉ là một chốc, kéo ra khoảng cách sau, lại khôi phục kia miệt thị toàn trường hơi thở, khoe miệng nhẹ nhàng trọn, không tồi a. Ngươi tuổi còn trẻ có thể tu đến cái này cảnh giới quả thật thiên tài trong thiên tài, chỉ là xem ngươi khí sắc không tốt, là có thương tích trong người. Khúc Khuynh Mặc trong lòng căng thẳng, ám đạo không xong. Lâu Quân Độ trên người có thương tích, không thể dễ dàng sử dụng linh lực. Cùng cùng đẳng cấp người động thủ, rất có thể sẽ không toàn mạng. Lâu nàng chính vội vàng muốn mở miệng, người áo đen diễn cười lời nói trước một bước chuyển tới. Ta cùng ngươi không oán không thù. Lấy thực lực của ngươi cũng không cần phải này chiêu huyền quả, không bằng, đem ngươi phía sau người nọ nhường cho ta, chúng ta hai không tương. Ồn ào. Lâu Quân Độ ném ra hai chữ. Trung quanh hơi thở lại là một ngưng, những người khác âm thầm đào hút khẩu khí lạnh. Này, nguyên bản còn tưởng rằng kia người áo đen kiêu ngạo vô lễ, nhưng Lâu Quân Độ này một mở miệng, so với càng sâu. Hảo, thực hảo. Người áo đen ngữ khí âm trầm. Cho dù mang theo mặt nạ nhìn đến sắc mặt, cũng có thể cảm giác được hắn giờ phút này phẫn nộ. Ngươi là đầu một cái dám như vậy cùng ta nói chuyện người, hiện tại hãy xưng tên ra, ta không giết vô danh người. Lâu Quân Độ thanh thanh lánh lánh liếc, căn bản không có muốn mở miệng tính toán. Hảo, vậy ngươi liền làm ta thủ hạ đầu một cái vô danh quỷ đi. Người áo đen hơi thở dùng mình, thuộc về độ huyền kỳ uy áp cùng linh lực bốn phía mở ra, đột nhiên đi phía trước vọt lại đây. Lâu Quân Độ thần sắc bất biến, ở hắn vọt tới khi, nhẹ nhàng nâng xuống tay, một cái thâm lục phù văn kết giới đột nhiên xuất hiện, đem xông tới người áo đen chắn trở về. Ngay sau đó, Lâu Quân Độ cùng người áo đen đồng thời biến mất tại chỗ. Gì? Người chung quanh kinh hãi, tả hữu nhìn, không phát hiện bọn họ người đi nơi nào. Ở mặt trên, có người kinh hô thanh. Mọi người một ngửa đầu, sâu xa trời cao trùng, lưỡng đạo thân ảnh tốc độ cực nhanh va chạm, thấy không rõ chiêu thức, nhìn không tới bộ dáng, thậm chí xem đến hơi chút lâu một chút, đều có thể cảm giác được cao cảnh giới tuyệt đối uy áp, lệnh đầu người vượng hoa mắt, hoảng hốt không thôi. Hán, bọn họ đều là độ huyền kỳ đại năng. Có ai si ngốc dò hỏi. Khúc Khuynh Mặc ngửa đầu nhìn mắt, con ngươi đã trở nên đỏ bừng, đầu ngón tay bùa chú vừa động, thân thể nhanh tránh ra. Lạc Cao Thuần đám người nhận thấy được nàng rời đi, chiều nàng biến mất phương hướng nhìn mắt, thực mau phục hồi tinh thần lại. Trần Bình Lý Lương, cướp lấy chiêu huyền. Lạc Cao Thuần thu hồi tầm mắt, trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh. Là. Thanh y lìa giáo uy cùng thị vệ thống lĩnh đồng thời theo tiếng. Hắn lại nhanh chóng chiều Triệu Ngọc Thanh liếc hạ, ném xuống lời nói, thân hình đi phía trước vọt qua đi. Triệu Thế Tử, Thu Diệp an toàn liền giao cho ngươi. Là, thuộc hạ. Tuân mệnh. Triệu Ngọc Thành túi đầu nghe lệnh, khoe miệng nhẹ nhàng hướng lên trên trọn trọn. Lạc Cao Thuần không có nhìn đến hắn cười, thừa dịp mấy chỉ tam giai linh thú bị những người khác ngang chân, cùng thanh y lìa giáo úy cùng thị vệ thống lĩnh cùng chiều cách đó không xa chiêu huyền cây ăn quả chạy đi. Nhưng không đợi bọn họ buôn gần, bị cuốn lấy ba con linh thú đột nhiên lui lui. Một bên chụp hình công kích lại đây địch nhân đồng thời, ngửa mặt lên trời phát ra gào giống. Giống. Giống giống. Giống. Rừng rậm bên kia có cái gì đáp lại chúng nó gầm rú. Ngay sau đó, mọi người rõ ràng cảm thấy có cổ không yếu lực lượng, đang từ rừng rậm tứ phía vây xuống tới, bất qua mấy nháy mắt, liền có cái gì phi từ trong rừng mánh phát lại đây. Điện hạ cẩn thận. Thanh y lìa giáo uy cùng thống lĩnh đồng thời vì Lạc Cao Thuần ngăn trở nguy hiểm. Lúc này mới thấy rõ tới lại là vài chỉ nhị giai linh thú. Các ngươi ngăn trở, ta đi đảo chiêu huyền cây ăn quả. Lạc Cao Thuần linh lực bùng nổ, đột nhiên phóng đi, thế nhưng là hóa linh cửu giai đỉnh thực lực. Nhưng không đợi hắn tới gần chiêu huyền quả, có nhị giai linh thú thoát khỏi thanh y lìa giáo úy cùng thị vệ thống lĩnh, chiều hắn công qua đi. Trong lúc nhất thời, trong rừng chiến loạn phấn khởi. Bên kia, Khúc Khuynh Mặc nắm thuấn di phù ở trong rừng cấp lóe. Thường thường ngẩng đầu nhìn về phía trời cao chung chiến đấu hai người, nàng tốc độ càng lúc càng nhanh, cũng ly không chung người càng ngày càng gần. Lâu quân độ, lâu quân độ. Nàng đem hắn từ đàm trong động mang ra tới, là vì cứu hắn, không phải muốn hắn có một ngày vì nàng mà chết. Nàng cũng quyết không cho phép, hắn như vậy vì nàng mà chết. Khúc Khuynh Mặc hướng mắt, không ngừng phát động đùa chú. Đã có thể ở nàng ở trong rừng nhảy lên thuấn di khi. Phía trước đột nhiên có ánh sáng hiện lên, đem nàng chắn trở về. Ân Khúc Khuynh Mặc kêu lên một tiếng, bị đột nhiên tới lực đạo đâm cho lùi lại mấy bước, dừng lại sau này xu thế, ngước mắt đi phía trước vừa thấy. Ánh sáng hiện lên địa phương xuất hiện một người, người nọ thân xuyên màu thiên thanh quần áo, dung nhan tuấn lãng, dáng người như thụ, đúng là Vân Thất. Người cản ta làm cái gì? Khúc Khuynh Mặc con ngươi đỏ bừng, thủ đoạn vừa lật, số chương bùa chú đều bị nắm ở trong tay. Vân Thất nhìn nàng hành động, âm thầm nhíu mi, tuấn dung vài phần ngưng trọng, ngươi qua đi chính là chịu chết, hà tất. Ta chết sống cùng ngươi có quan hệ gì đâu, cút ngay cho ta. Khúc Khuynh Mặc một tay đem trong tay phủ quăng đi ra ngoài, số chương bùa chú bay ra, liền tựa dài quá đôi mắt, đem chặn đường người bao quanh vây quanh. Đây là Vân Thất cả kinh. Bạo. Khúc Khuynh Mặc đã nhó quyết, môi đỏ lanh khai. Phanh. Vân Thất nơi ở tức khắc tắc nức. Thổ hôi phi dương, cây cối khuynh đảo, khoảnh khắc đã một mảnh hỗn độn. Khúc Khuynh Mặc không xem một cái, khắc cầm thuấn di phủ liền phải hiện lên đi, thủ đoạn lại đột nhiên căng thẳng, linh lực đột nhiên cứng lại, đùa chú tạm thời vô pháp phát động. Nắm nàng thủ đoạn nhân thần sắc kinh ngạc, ngữ khí thiếu đạm nhiên, ngươi, phụ thân ngươi có phải hay không khúc trạch? Khúc Khuynh Mặc hơi kinh, nhấp miệng muốn điều động linh lực. Ngươi đừng xúc động, ta không phải ác nhân, ta là Vân Thất thanh tuấn dung nhan hơi cấp, một tay nắm Khúc Khuynh Mặc, phòng ngừa nàng lại vận dụng linh lực cùng đùa chú, một cái tay khác nhanh chóng ở không trung vẽ đạo phù văn, ngón giữa trên bụng chảy ra một giọt huyết rơi vào phù văn trung. Cảm thụ này phù văn. Hắn đem họa ở không trung phù văn đẩy hướng Khúc Khuynh Mặc. Chương 71 ta cũng không nuốt lời. Khúc Khuynh Mặc còn không có phản ứng, kia phù văn đã bay lại đây, đâm nhập nàng trong cơ thể. Trong phút chốc, ngực đột nhiên một trận rung động, trong cơ thể huyết mạch cùng dung nhập trong cơ thể phù văn phát ra cộng minh, như là đột nhiên tiếp xúc đến một cổ quen thuộc mà ôn hòa lực lượng, xử toàn bộ thể xác và tinh thần đều thả lỏng lại. Đây là nghiệm chứng thân phận huyết mạch phù văn. Khúc Khuynh Mặc con ngươi hơi trừng, không thể tin tưởng mà nhìn nắm nàng thủ đoạn người, môi đỏ giật giật, ngươi là Khúc. Sắc. Nàng lời nói chưa xong, một tiếng va chạm sổ vang ở đỉnh đầu. Hai người cả kinh, đồng thời ngửa đầu nhìn lại, liền thấy lưỡng đạo thân ảnh đột nhiên tách ra tới, đồng thời từ trên cao rơi xuống, thẳng tắp tạp xuống đất mặt. Vâng! Thật lớn lực lượng từ phía trước thành hình quạt tản ra, cây cối đã chịu lan đến, sôi nổi bẻ gãy ngã xuống đất, không kịp tránh đi chim bay cá nhảy tức khắc bị va chạm đến nội tạng sở tổn hại, miệng phun máu tươi. Ân. Khúc Khuynh Mặc hừ nhẹ một tiếng, kia lực lượng tán đến nơi đây khi đã nhỏ rất nhiều, cho dù như thế nàng vẫn là bị va chạm đến khí huyết quay cuồng, nếu không phải Vân Thất kéo lấy tay nàng, nàng phỏng chừng cũng sẽ giống những cái đó cây cối chạc cây giống nhau, bị dòng khí sốc phi lùi lại. Lầu quân độ. Khúc Khuynh Mặc bất chấp quay cuồng khí huyết, cũng bất chấp nghiệm chứng Vân Thất thân phận, dùng sức vung hắn tay, liền phải lại lần nữa đi phía trước phóng đi. Đừng nóng nổi, ta mang ngươi qua đi, bất quá đợi lát nữa ngươi không được hành động thiếu suy nghĩ. Vân Thất gắt gao nắm cổ tay của nàng, không cho nàng đi. Khúc Khuynh Mặc không chút nghĩ ngợi gật đầu. Hảo. Hắn lời nói rơi xuống âm, Khúc Khuynh Mặc rõ ràng cảm giác được một trận không trọng, bất quá khoảnh khắc, dưới chân lại rơi xuống thực địa, chung quanh cảnh tượng cũng đã biến hóa. Khúc Khuynh Mặc cả kinh, ngước mắt vừa thấy. Cách đó không xa hố to trước vững vàng đứng một người, người nọ trường thân như ngọc, dáng người thẳng tắp, cả người tản ra giá lạnh chi khí, không phải Lâu Quân Độ là ai. Bọn họ thế nhưng ở chỉ khoảng nửa khắc, thuấn di đến phía trước xa hơn vị trí thượng. Tốc độ này, so nàng thuấn di phù muốn càng mau cung ổn. Lâu. Trước đừng qua đi. Vân Thất giữ chặt tay nàng không bỏ, một cái tay khác bay nhanh ở không trung vẽ một đạo lại nói phức tạp phù văn. Những cái đó phù văn thoát ly hắn đầu ngón tay sau, lại tự động diễn biến, lẫn nhau biến hóa, lại là càng ngày càng phức tạp. Khúc Khuynh Mặc nhìn này phù văn, hơi hơi sửng sốt. Đây là khúc gia phong ấn nhất thức. Nàng còn không có biết rõ vì cái gì Vân Thất đột nhiên trưng bày phong ấn nhất thức, phía trước hố to đột nhiên thoáng đi lên một người. Người nọ trên người áo đen nửa hủy, trên mặt mặt nạ bóc ra, lộ ra nguyên bản tái nhợt dung mạo, cùng với trên mặt màu xanh lá kỳ quái ấn ký. Kia màu xanh lá ấn ký cùng giữ tợn ngũ quan vận cùng ở một chỗ, có vẻ xấu xí mà đáng sợ. Nhưng rõ ràng chật vật như thế, hắn lại đột nhiên đắc ý cười to, ha ha. Ngươi sắc thật rất mạnh, nhưng là không nên làm ta có cơ hội tiếp xúc đến khu rừng này. Chúng ta đuổi thú nhất tộc, ở rừng cây chính là vô thượng vương giả. Tiếng nói vừa dứt, người áo đen trên người đột nhiên bộc phát ra càng vì cường đại linh lực, từng luồng mắt thường có thể thấy được màu xanh lá sợi tơ đột nhiên từ trong thân thể hắn lan tràn đi ra ngoài. Lâu Quân Độ đối hắn biến hóa nhìn như không thấy, lạnh lùng đứng ở hố to phía trên, trong tay ngưng tụ lực lượng, đi phía trước vung lên. Phanh. Người áo đen bị cổ lực lượng này đánh trúng, đột nhiên bay ngược đi ra ngoài, máu tươi hoành sái, lại lần nữa tạp ra một cái hố. Khu khu hắn bất chấp trên người thường, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, con ngươi không thể tưởng tượng mà trợn tròn. Ngươi là. Lâu Quân Độ đi phía trước bước ra một bước, thân mình đột nhiên nhoáng lên, tựa thể lực chống đỡ hết nổi, đột nhiên đơn đầu gối điểm phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi người áo đen chưa nói xong nói lại lần nữa một đốn. Tiện đà, đột nhiên vui vẻ, ha ha ha, ngươi thương thế phát tác, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lần này xem ngươi như thế nào ngăn cản ta. Hắn không thể ngăn cản, ta có thể. Người áo đen nói rơi xuống, một cái khác thanh âm đột nhiên ở bên tai vang lên. Ai? Hắn đột nhiên xoay đầu, một đạo phù văn ngột mà đè ép lại đây, giống như thực chất lồng sắt, liền phải đem hắn áp khóa trên mặt đất. Này, đây là khúc gia phong. A. Người áo đen lạnh giọng kêu thảm thiết, mãnh liệt dãy rủa suy nghĩ muốn lên, nhưng hắn càng là dãy rủa, kia phủ văn liền càng là co chặt, thực mau khắc ở trên da thịt, toát ra từng đợt khói nhẹ, phảng phất kia phủ văn có được cực cao độ ấm sống sờ sờ đem hắn bị phỏng. Hừ, đuổi thú văn ra, không nghĩ tới thế nhưng cũng cùng bí thược người thông đồng làm vậy. Vân Thất thân ảnh trống rỗng xuất hiện ở người áo đen bên người, mặt mày âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi người áo đen chịu đựng phù văn trà tấn, gắt gao nhìn chằm chằm Vân Thất, ngươi là khúc gia người. Vân Thất không đáp, ngón tay nhẹ nhàng hướng lên trên một câu, vẽ ra một đạo không lớn độ cung. Phụt. A. Người áo đen lại lần nữa kêu thảm thiết, tứ chi đồng thời chảy ra huyết tới, lại là ở trong phút chốc tay chân gân mạch đứt đoạn. Bên kia. Khúc Khuynh Mặc một phen đỡ lấy liền phải té ngã Lâu Quân Độ, chống đỡ thân thể hắn, thanh âm vội vàng mà phẫn nộ, sớm nói qua không có ta cho phép, ngươi không được loạn dùng linh lực. Khu khu Lâu Quân Độ nhẹ nhàng khụ xuất huyết tới, thân mình dựa vào nàng trên vai, lông mi phẩy phẩy, phảng phất liền phải duy trì không được mà nhắm lại. Ta, khu, 3 tháng nội, ta, cũng không nuốt lời. Khúc Khuynh Mặc hơi hơi chấn động. Hắn nói qua, 3 tháng nội sẽ hộ nàng chu toàn. Nàng ánh mắt rung động, hình như có hoa quang ngã xuống. Ta cũng không nuốt lời. Nói qua sẽ chữa khỏi thương thế của ngươi, liền nhất định sẽ chữa khỏi. Khúc Khuynh Mặc cắn răng, đỡ lấy bờ vai của hắn, làm hắn chậm rãi nằm ngã trên mặt đất, một tay kéo ra hắn đai lưng, một cái tay khác trực tiếp đem hắn quần áo bỏ khai đi. Lâu Quân Độ toàn bộ ngực cùng cơ bụng lỏa lộ ở trong không khí, bụng 3 đạo miệng vết thương còn lưu có thật sâu dấu vết, chưa từng hoàn toàn khép lại. Cách đó không xa đang ở xử lý người áo đen Vân Thất nhìn đến này mạc, hơi hơi kinh ngạc hạ, Thanh Mạc, ngươi muốn làm gì? Khúc Khuynh Mặc không để ý đến hắn thanh âm, ngưng thần nín thở, một tay đáp đặt ở Lâu Quân Độ ngực chỗ, lòng bàn tay hiện ra một đạo vết thương, máu tươi nhanh chóng chảy ra, đệ nhất bút phù văn ở hắn ngực trước hòa ra. Nàng sát mặt trắng phân, chỉ một bút, trong cơ thể linh lực cơ hồ đã bị trừ tận. Khúc Khuynh Mặc không có dừng lại, tiếp tục muốn họa đệ nhị bút, này một bút rơi xuống, nàng không chỉ có sắc mặt càng trắng, liền khoe miệng cũng trào ra huyết tới. Này một bút, linh lực không đủ, rút ra chính là nàng sinh mệnh lực. Vân Thất cảm nhận được nàng trạng huống, thần sắc cả kinh, bất chấp xử lý người áo đen, thân hình vọt đến Khúc Khuynh Mặc bên người, muốn ngăn cản nàng lại tiếp tục khắc họa phù văn, nhưng ánh mắt đảo qua đến Lâu Quân Độ trước ngực họa ra 2 bút, lại là một đốn. Nay phù văn tuy rằng chỉ có 2 bút, cũng đã hiện ra một cổ kỳ dị sinh mệnh lực, phảng phất có thể ở nháy mắt làm Tần Lâm tử vong sinh linh trọng hoạch sinh mệnh. Đây là một loại chữa khỏi cùng trọng sinh thần bí phù văn. Loại này phù văn, hắn chưa bao giờ thấy ở bất luận cái gì thư tịch cổ văn nhìn thấy quá. Khúc Khuynh Mặc tiếp tục muốn họa đệ tam bút. Vân Thất đột nhiên bừng tỉnh lại đây, tay trở khách nàng trên vai, suy nghĩ chỉ chợt lóe, liền lại thay đổi tính toán, từ ngăn cản biến thành tương trợ. Đem linh lực cuồn cuộn không ngừng độ nhập Khúc Khuynh Mặc trong cơ thể, trợ nàng tiếp tục khắc họa phù văn. Chương 72 trong nhà đứng hàng thứ 7. Có Vân Thất linh lực tương trợ, Khúc Khuynh Mặc họa khởi phù văn tuy rằng như cũ thông thả, nhưng so với phía trước muốn hảo rất nhiều, ít nhất mặt sau không cần hao phí nàng sinh mệnh lực. Thời gian từng giọt quá khứ, Thái Dương thiên hướng phía Tây, cuối cùng chậm rãi rớt xuống. Đương câu nguyệt treo cao khi, trị liệu phù văn cuối cùng một bút rốt cuộc hoàn thành. Khúc Khuynh Mặc linh lực vừa thu lại, căng thẳng thân mình ngay lập tức bị mỏi mệt thổi quét, trước mắt tối sầm, thân mình mềm bò đi xuống. Lại muốn phát gục ở Lâu Quân Độ trên người phía trước, một đôi tay từ sau đem nàng ôm lên. Chờ Khúc Khuynh Mặc lại tỉnh lại khi, phát hiện chính mình ở vào một cái kỳ quái trong không gian, cái này không gian không có nhật nguyệt, không có sao trời, chỉ có vô tận hắc ám. Mà nàng nằm ở hắc ám không gian nội nhà gỗ nhỏ, nhà ở chỉ có 4 vách tường. Không có nóc nhà. Nàng động hạ, nhận thấy được thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng rất nhiều, lại đột nhiên nhớ lại hôn mê trước sự, vội vàng tả hữu tìm kiếm. Vừa chuyển quá mức, liền thấy Lâu Quân Độ nằm ở ly nàng cách đó không xa địa phương, sắc mặt trắng bệnh, không có một tia huyết sắc, như nhau nàng ở lâm ngoài thành mới gặp bộ dáng. Chẳng sợ cứ như vậy hơi thở thoi thoát, cũng như cũ yêu dã vô song. Khúc Khuynh Mặc ngơ ngác nhìn một hồi lâu, kia viên vẫn luôn bỏ không tâm. Đột nhiên thả xuống dưới. Trị liệu phù văn một thành, Lâu Quân Độ tạm thời liền không chết được. Nay phù văn là nàng tân khai phá ra tới, so nàng tự thân trên người phù văn còn muốn cao hơn một bậc. Trên người nàng chỉ có thể khép lại ngoại thương, đối với nội thương trợ giúp hữu hạn. Mà Lâu Quân Độ trên người bị khắc họa phù văn, không chỉ có thể khép lại ngoại thương, đối nội thương đồng dạng hữu hiệu, chẳng sợ Lâu Quân Độ ở vào hôn mê bất tỉnh trạng thái. Phù văn cũng có thể mượn dùng thiên địa linh khí trợ giúp hắn tự lành thương thế. Chỉ là hắn bị thương quá nặng, lại 5 lần 7 lượt mạnh mẽ vận dụng linh lực, này phù văn cũng vô pháp hoàn toàn chữa khỏi hắn thương thế, muốn khỏi hẳn, còn phải yêu cầu dược vật phối hợp trị liệu. Khúc Khuynh Mặc bò qua đi, thế hắn bắt mạch xem thần, xác nhận không có lầm sau, lúc này mới thở phào khẩu khí. Này phù văn là chính ngươi nghiên cứu ra tới. Vân Thất thanh âm ở nàng phía sau vang lên. Khúc Khuynh Mặc cũng không ngoài ý muốn quay đầu đi, mở miệng liền phải trả lời, ánh mắt chạm được Vân Thất dung mạo khi, đột nhiên cả kinh, ngươi. Vân Thất ngồi xếp bằng ngồi ở ly nàng không xa địa phương, bên cạnh nằm vẫn không nhúc nhích, rồi lại mở to hai mắt vẻ mặt tuyệt vọng người áo đen. Hắn như cũ ăn mặc kia kiện màu thiên thanh trường bào, liền hơi thở đều không có biến hóa, duy nhất bất đồng chính là hắn dung mạo. Khuôn mặt chưa biến, như cũ tuấn lãng thanh lãnh, chỉ là ngũ quan từ ban đầu tuấn đến mơ hồ, trở nên càng vì lập thể thả rõ ràng. Phảng phất phía trước là nghìn bài một điệu tuấn, hiện tại là mang theo một chút nhu hòa, rất có công nhận độ tuấn. Đặc biệt là cặp mắt kia, là khúc da người thường thấy giống như vẩy mực mắt đen. Mà hắn giờ phút này, cả khuôn mặt thoạt nhìn cùng khúc huynh mặc phụ thân, khúc trạch ít nhất có 5 phần tương tự. Ngươi là... Khúc huynh mặc kinh nghi bất định, tuy rằng ở phía trước nghiệm minh thân phận huyết mạch phù văn, đã biết được hắn cũng là khúc da người, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến. Hắn lướt qua che giấu, chân thật diện mạo thế nhưng cùng chính mình phụ thân lớn lên giống như. Ta họ Khúc Danh Tiêu, trong nhà đứng hàng thứ 7, Khúc Trạch. Là ta đại ca. Vân Thất nghiêm túc nhìn Khúc Huynh Mặc, phảng phất muốn thông qua nàng nhìn đến mặt khác người, ánh mắt chậm rãi nhu hòa rất nhiều, đôi mắt của ngươi cùng đại ca rất giống, ánh mắt đến là càng giống đại tẩu. Khúc Huynh Mặc há miệng thở dốc, không biết nên như thế nào đáp. Cho dù nàng giáng sinh đến thế giới này khi chính là khúc gia Khúc Huynh Mặc, nhưng nàng không chỉ là này một đời Khúc Huynh Mặc, nàng còn có được đời trước hoàn chỉnh ký ức, linh hồn của nàng cũng không phải thuần túy khúc gia người. Đối với Khúc Trạch, nàng tiếp thu hơn nữa từ đáy lòng kính hắn, yêu hắn, hắn là nàng phụ thân, vô luận huyết thống thượng vẫn là trong lòng thượng đều là. Nhưng đối với khúc gia những người khác, xin lỗi, nàng vẫn luôn cho rằng những người đó đều chết ở diệt môn thảm họa chung, tuy rằng có chút tiếc hận, nhưng cảm tình cũng không nhiều. Cho nên, hiện tại đột nhiên biết chính mình còn có một cái thất thúc, Khúc Huynh Mặc nhất thời, thật đúng là không biết nên như thế nào đối mặt. Vân Thất cười một cái, cũng biết như vậy nhận thân có chút đột nhiên, ngay cả hắn. Không cũng không nghĩ tới trước mắt người, sẽ là đại ca hải tử sao. Người tên thật đã kêu thanh mạc. Hắn tiếng nói nhu hòa xuống dưới. Khúc Huynh Mặc gật đầu, là, phụ thân ở cùng mẫu thân phân biệt khi, cho ta lấy tên, kêu Khúc Huynh Mặc. Khúc Thanh. Khuynh Mặc. Khúc Khuynh Mặc. Vân Thất hơi có động dung. Khúc Trạch huynh tâm với Mặc ăn chay, này tình này tâm, vinh thế không du. Năm đó Khúc gia dưới cây cổ thụ, hắn chính mắt chứng kiến huynh tẩu lời thề thông báo, thanh âm kia phảng phất còn ở bên tai, lại không nghĩ đảo mắt, đã qua đi như vậy nhiều năm, Khúc gia đã qua đời, cổ thụ cũng khuynh. Sở hữu tốt đẹp, sớm tại 15 năm trước đêm hôm đó bị điên đảo mai một. Thật là cái tên hay. Vân Thất ổn ổn tâm thần. Lại lần nữa nhìn về phía Khúc Huynh Mặc, trong mắt không biết là hy vọng vẫn là sợ hãi, ngươi nếu ở, như vậy đại ca hán. Thống khổ xẹt qua đuôi lông mày, Khúc Huynh Mặc túi đầu, mắt đen tối sầm đi xuống. Vân Thất đồng tử hơi xúc, nắm tay gắt gao nắm lấy, là bí thược người làm. Ngươi nhưng nhớ rõ cụ thể là ai. Ta biết, phụ thân từng nhận ra người nọ, kêu hắn Kiều Thanh Mục. Khúc Huynh Mặc cắn răng phun ra người nọ tên, đáy mắt tất cả đều là hận ý. Tiểu Thanh Mục, Huyền Thiên Tông. Này hai cái tên, nàng cả đời đều sẽ không quên. Tiểu Thanh Mục. Ngươi là nói Tiểu Thanh Mục. Vân Thất bỗng nhiên đứng dậy, nộ mục trận lên gắt gao nhìn Khúc Huynh Mặc, phảng phất nàng nói một cái như thế nào không thể tưởng tượng tên. Khúc Huynh Mặc gật đầu. Lúc trước nàng phụ thân ở biết được là Tiểu Thanh Mục sau, cũng là khiếp sợ vô cùng. Ngươi chính thai nghe được đại ca nhận ra chính là Tiểu Thanh Mục. Vân Thất cẩn thận truy vấn. Khúc Huynh Mặc trực tiếp đem nửa tháng trước, lâm ngoài thành kia chàng quyết đấu một chữ không lậu mà bản tóm tắt ra tới. Xuất sinh. Lúc trước đại ca đại tẩu coi hắn như đệ, hắn lại như vậy bán đứng chúng ta Khúc gia, như vậy đối đại đại ca. Thật là đáng chết. Đáng chết. Vân Thất khí giận phi thường, trên người linh lực bởi vì nỗi lòng phập phồng mà có điều rung chuyển, do đó ảnh hưởng đến cái này hắc ám không gian nội nhà gỗ nhỏ. 7. Thất thúc. Khúc Huynh Mặc kêu một tiếng, ổn định chung quanh tựa hồ muốn loạn xuyến dòng khí. Vân Thất phản ứng lại đây, thực mau khống chế được chính mình nỗi lòng, làm nhà gỗ nhỏ ổn định xuống dưới. Đây là hắn bùa chú không gian, cảm xúc phập phồng quá lớn, dẫn tới linh lực dung chuyển nói, thực dễ dàng đem này không gian hủy diệt. Xin lỗi, ta dọa đến ngươi. Hắn ổn định tâm thần, muốn quá đến Khúc Huynh Mặc bên kia, bước chân người áo đen hoảng sợ mà lùi bước, như là sợ khiến cho hắn chú ý. Nhưng hắn bất động còn hảo, nay vừa động liền thật sự khiến cho Vân Thất chú ý. Hừ, Vân Thất hừ lạnh một tiếng, bộ mặt trầm xuống, trực tiếp một chân đem người đá bay ra đi. A! Người áo đen ngắn ngủi kêu thảm thiết thanh, không có chút nào chống cự mà đụng vào nhà gỗ nhỏ trên vách tường, lại chậm rãi chạy xuống dưới. Một chân đá ra, Vân Thất chuyển hướng nàng, thần sắc lại ôn hòa xuống dưới, sợ chính mình dọa đến chất nữ, giải thích nói, người này cùng Kiều Thanh Mục giống nhau, âm thầm lệ thuộc với bí thược, là năm đó hủy ta Khúc gia chủ yếu hung thủ. Chương 73 bí thược tổ chức. Khúc Huynh mặc một chút cũng không có bị dọa đến, ngược lại cảm thấy đá đến không đủ. Bất quá, hiện tại không phải rồi dám đá đến có đủ hay không thời điểm. Bí thược. Nàng chấm ngâm sơ qua, bọn họ là một cái thế lực môn phái. Không, bí thược cùng bình thường tông môn bẻ phái bất đồng, bọn họ không có cụ thể môn phái căn cơ, chỉ là một đám ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, thực lực lại không thấp người hội tụ ở bên nhau tạo thành. Nghe nói, bí thược có tam đại thủ lĩnh, 12 trưởng lão cùng với 36 cung phụng, mỗi vị cung phụng hạ, lại cắt có mấy tên nghe lệnh hành sự linh văn kỳ phái đi. Vân Thất nói, khinh miệt mà chiều góc tường căn hạ người áo đen ngắm mắt, lấy Kiều Thanh Mục cùng người này thực lực, nhiều nhất bất quá là hạ đẳng cung phụng mà thôi, nếu đại ca trên người không có thương tổn, bằng Kiều Thanh Mục. Hừ, hắn nắm thật chặt nắm tay, lệ khí hơi trọng. Khúc Huynh mặc tâm tình cũng thấp thấp. Nếu nàng có thể sớm ngày nghĩ ra chưa khỏi khúc trạch bệnh cũ phương pháp, ngày đó kết cục có lẽ liền sẽ viết lại. Nàng phụ thân, rõ ràng thực lực không kém gì Kiều Thanh Mục, thậm chí càng cường. Khúc Huynh mặc cắn nha, con ngươi dần dần lại có chút đỏ. Ngươi không cần tự trách, đại ca hắn nhất định hy vọng ngươi có thể khỏe mạnh vui sướng lớn lên, mà phi trầm trách với quá khứ hối hận chung, huống chi, kia cũng không phải ngươi sai. Là Kiều Thanh Mục, là bí thược. Bọn họ những người đó mới là nhất đáng chết. Vân Thất hận tuyệt, trong lời nói trộn lẫn thêm nghiến răng nghiến lợi phẫn nộ. Ta biết, bọn họ nhất đáng chết. Khúc Huynh mặc gáp xuống trong lòng hận ý, trầm hạ tâm tới, chuyển hướng góc tường hạ người áo đen. Ta nhớ rõ, phía trước người này tự xưng quá đuổi thú nhất tộc. Hắn là đuổi thú văn gia người. Văn gia nhân sinh xuống dưới liền có thiên phú dị năng, có thể nghe hiểu tùy ý còn chưa hóa hình thủy thú hai tộc lời nói, lúc cần thiết chờ. Có thể sử dụng linh thú vì này chiến đấu, thậm chí là từ linh thú trên người hấp thụ linh lực, tăng cường tự thân tu vi. Đuổi thú văn gia, phù văn khúc gia, lại nói tiếp, văn gia cũng là cùng chúng ta khúc gia giống nhau, là linh hoạt kỳ ảo mấy đại đại tộc chí nhất, chỉ là, khúc gia đã không còn nữa tồn tại. Khúc Huynh mặc đối khúc gia cảm tình xa xa không có Vân Thất như vậy đùng, nghe được lời này, chỉ đối khúc gia nguyên bản thực lực có điều cảm khái. Đồng thời đối bí thược thực lực càng vì kiên kỵ. Độ huyền trung kỳ tu vi, ở bí thược cũng bất quá là hạ đẳng cung phụng, kia bọn họ trưởng lão cùng với thủ lĩnh thực lực, chẳng phải là càng vì nghịch thiên. Nếu không nghịch thiên, lại như thế nào có thể ở trong một đêm diệt toàn bộ khúc gia? Nghĩ đến đây, Khúc Huynh mặc lại nhớ lại một khác sự kiện, ta nghe Lâm Tiểu Công Tử nói qua, tam đại tông môn chi nhất đẳng Nguyên Tông, cũng là trong một đêm bị diệt mãn môn. Việc này có phải hay không cũng là bí thược người việc làm. Rất có khả năng, 3 năm trước đây ta cũng từng đi tra xét quá, nhưng cũng không có tìm được chi ti mã tích, này cùng bí thược thủ đoạn rất giống. Năm đó ta âm thầm hồi khúc ra điều tra khi, nếu không phải bị bí thược phái đi đầu tiên phát hiện công kích, cũng chưa chắc có thể tra được bọn họ. Vân Thất nhớ tới 15 năm trước sự, lại là một trận ảm đạm. Năm đó nếu không phải hắn ở diệt môn thảm án phát sinh phía trước, có việc ra ngoài không ở khúc gia, chỉ sợ cũng khó thoát kiếp nạn này. Bí thược người đối phó khúc gia, là vì lưu ly kim bí thược, kia bọn họ đối phó đằng Nguyên Tông, có phải hay không tỏ vẻ đằng Nguyên Tông cũng có cùng loại đồ vật? Khúc Huynh mặc đặt câu hỏi. Có lẽ. Vân Thất gật đầu. Này lưu ly kim bí thược đến tột cùng là vật gì, vì cái gì bí thược người như vậy muốn được đến? Đối với lời này, Vân Thất vô pháp trả lời. Hắn lắc lắc đầu. Nhẹ giọng nói, lưu ly kim bí thược là tộc của ta bí ẩn, về nó bí mật chỉ có tộc trưởng cùng thiếu chủ mới biết. Khúc Huynh mặc nhấp miệng, không có nói ra chính mình thức hải nội, khả năng phong ấn chính là lưu ly kim bí thực sự. Huống chi, nàng phụ thân Khúc Trạch chính là Khúc gia thiếu chủ, nàng thức hải nội đồ vật, khả năng chính là Khúc Trạch phong ấn, nhưng hắn nếu không đối nàng nói, kia nhất định là có điều tính toán, tạm thời không cần thiết làm nàng biết. Lâu quân độ nói qua, đến nàng thực lực vậy là đủ rồi, phong ấn tự nhiên sẽ cởi bỏ. Nhà gỗ nhỏ nội an tĩnh một lát. Vân Thất ánh mắt chuyển hướng như cũ hôn mê Lâu Quân Độ, ánh mắt hơi túc, ngươi cùng Lâu công tử là như thế nào nhận thức? Lấy thực lực của hắn, tất nhiên không phải giống nhau người, ngươi cũng biết hắn thân phận. Lâu Quân Độ thân phận. Khúc Khuynh Mặc nghiêng đầu nhìn mắt, nằm ở bên cạnh Lâu Quân Độ. Qua một lát mới lắc lắc đầu, ta cũng không biết thân phận của hắn, Lâu Quân Độ cũng không đối ta giảng quá, đại khái là không cần thiết giảng đi. Không cần thiết giảng. Vân Thất mày càng khẩn vài phần, nhớ lại này dọc theo đường đi Lâu Quân Độ biểu hiện. Lấy hắn thiên tư, ở ngàn linh giới nội tất nhiên cũng là danh môn đại tộc người, nhưng như vậy một người, vì sao phải đối Khúc Khuynh Mặc như vậy giữ gìn? Ngươi cùng hắn cũng hoàn toàn không hiểu biết, vì sao hắn muốn như vậy giữ gìn ngươi? Bởi vì ta cùng hắn từng có ước định, ta vì hắn trị thương, hắn hộ ta chu toàn. Khúc Khuynh Mặc không có nói 3 tháng ước định sự. Trước không nói, kia vốn dĩ chính là Lâu Quân Độ bị nàng xảo phiền mới đưa ra yêu cầu, chính là thật sự có này 3 tháng ước định, nàng đến lúc đó vô pháp chữa khỏi hắn thương, hắn cũng không thấy được thật sự sẽ vì này giết nàng. Ngươi cùng hắn là như thế nào tương ngộ? Vân Thất không yên tâm. Lâu Quân Độ người này quá mức thần bí, như vậy thần bí người, lưu tại chính mình chất nữ bên người, ai biết là tốt là xấu. Khúc Khuynh Mặc đành phải đem sơ ngộ Lâu Quân Độ sự nói một lần, chỉ giấu đi Lâu Quân Độ ngay lúc đó tâm thái, cùng với 3 tháng chi ước sự. Như thế, ngươi cùng hắn tương ngộ chỉ là ngoài ý muốn. Vân Thất trầm ngâm. Khúc Khuynh Mặc gật đầu, không nghĩ ở cái này để tài thượng thâm nhập tham thảo. Con ngươi ngừng ở người áo đen trên người, người này muốn như thế nào xử lý, trực tiếp giết. Hắn tư chất cũng không tệ lắm, ở Văn gia hẳn là thuộc về trung tâm con cháu, trên người có lẽ sẽ có mặt khác đại năng lưu lại thần thức ấn ký, trực tiếp giết ngược lại sẽ cùng Văn gia kết thủ, trước lưu trữ, về sau sẽ trồ hữu dụng. Vân Thất nghiêng đầu ngắm mắt, khoe miệng trọn mặt lạnh lẽo. Người áo đen xúc ở trong góc, thân mình run hạ. Khúc Khuynh Mặc đứng dậy đi qua, nhấc chân đạp đá. Đáng thương hắn đường đường độ huyền đại năng, ở bị Khúc gia phong ấn nhất thức phong ấn sau, lại bị Vân Thất chặt đứt tay chân gân, giờ phút này chỉ có thể tùy ý ngưng khí kỳ kẻ yếu khi dễ. Khúc Khuynh Mặc chưa hết giận mà nhiều đạp mấy đá, nhìn đến trên người hắn bị phong ấn nhất thức lạc ra dấu vết sau, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, đống nhiên quay đầu lại nói tiếp, 7. Thúc phía trước sử dụng phù văn, cũng không có Khúc gia hơi thở, đây là như thế nào làm được? Nàng bởi vì việc này còn hoài nghi quá Vân Thất thân phận. Vân Thất thấy nàng nhìn qua, thần sắc hòa hoãn hạ, đạm thanh nói, phù văn nguyên bản cũng không có mỗ một loại độc đáo hơi thở. Người trước kia sử dụng phù văn khi sở dĩ có thể cảm giác được Khúc gia hơi thở, vấn đề không ở với phù văn, mà là ngươi tu tập công pháp. Công pháp? Khúc Khuynh Mặc nhíu mày, nàng đến là không nghĩ tới cái này. Khúc Trạch trước kia giáo nàng thời điểm, chủ yếu ở chỗ đùa chú văn chú, với công pháp giảng giải cũng không nhiều. Đương nhiên, nay chủ yếu vẫn là bởi vì nàng thực lực quá thấp, ngưng khí kỳ nhập môn công pháp, Khúc Trạch vẫn là giảng giải thật sự kỹ càng tỉ mỉ. Chương 74 hạ nhậm tông chủ người được chọn chi nhất. Ngươi hiện tại còn ở vào ngưng khí kỳ, có thể thuyên chuyển linh lực cực kỳ bé nhỏ, đối công pháp lĩnh ngộ không như vậy khắc sâu, không biết phù văn cái gọi là khúc gia hơi thở, kỳ thật là khúc gia công pháp vận hành sau, lưu có đặc thù dấu vết. Vân Thất nói, giơ tay ở không trung họa ra một đạo phù văn. Màu xanh nhạt phù văn lẫn nhau giao triển, lại ngay ngắn trật tự mà huyền phù ở không trung, kia cổ thuộc về khúc gia đặc có hơi thở, từ mỗi một cái văn phù nội chảy ra. Muốn che giấu cũng đơn giản, chỉ cần đem khúc gia công pháp vận hành quỹ đạo che giấu, liền sẽ không có hơi thở tàn lưu. Hắn nói, tay ở không trung phù văn thượng nhẹ nhàng một chút. Màu xanh nhạt phù văn, theo hắn điểm này hơi thở toàn biến. Chỉ là khoảnh khắc liền rốt cuộc không cảm giác được khúc gia phủ văn hơi thở. Khúc Khuynh Mặc con ngươi sáng hạ, đồng thời cũng càng vì nghi hoặc, công pháp vận hành quỹ đạo không thể đổi, này muốn như thế nào che giấu. Mỗi loại công pháp vận hành quỹ đạo đều là độc nhất vô nhị, không được tăng thêm thay đổi, hơi có vô ý, nhẹ thì nổ tan xác mà chết, nặng thì kinh mạch bị hao tổn trở thành phế nhân, vô pháp lại tu tập linh lực. Nàng vẫn là lần đầu nghe nói, linh lực vận hành quỹ đạo cũng có thể che giấu rớt. Này không nóng nảy, ngươi muốn che giấu công pháp vận hành quỹ đạo, đầu tiên đến tu luyện đến hóa linh kỳ. Ngưng khí kỳ chỉ là đơn thuần dẫn đường linh khí nhập thể, vô pháp che giấu công pháp, chỉ có tới rồi hóa linh kỳ, ngươi mới có thể chân chính cảm ứng được linh khí ở ngươi trong cơ thể vận hành quỹ đạo, do đó tìm được che giấu phương pháp. Vân Thất nói, tay vừa nhấc, huyền phù ở không trung phủ văn tiêu tán không thấy. Khúc Khuynh mặc ánh mắt hơi rũ, cấp lâu quân độ khắc họa phủ văn khi tiêu hao sạch sẽ linh lực, sớm đã hồi mãn, chỉ là nàng tân chức ngưng khí cửu giai không lâu, muốn tiếp tục lên tới hóa linh kỳ, chỉ sợ không nhanh như vậy. Vân Thất nhìn ra nàng trong lòng suy nghĩ, nhàn nhạt cười một cái, ngưng khí kỳ tuy rằng vô pháp che giấu này đó dấu vết, nhưng chỉ cần không sử dụng phù văn, không chỉ ý tra xét người tu tập công pháp, cho dù là độ huyền kỳ đại năng cũng vô pháp liếc mắt một cái nhìn thấu. Đến nỗi bùa chú thượng tàn lưu hơi thở, chỉ cần hơn nữa một đạo che giấu phù văn, liền đủ để giấu giếm được người khác. Hắn nói, lại lần nữa giơ tay, ở không trung họa ra một đạo phù văn. Khúc Khuynh mặc liếc mắt một cái nhìn ra đây đúng là có thể che giấu hơi thở phù văn, trong lòng âm thầm nhớ. Nhớ kỹ sao? Nàng gật đầu. Vân Thất tay vừa động, phù văn tiêu tán không thấy. Khúc Khuynh mặc ở trong lòng suy tính vừa mới phù văn, nếu là đem kia phù văn khắc vào đùa chú nội, xác thật có thể đem sở hữu hơi thở che giấu, chỉ là. Nàng ánh mắt nhẹ nâng, bình tĩnh nhìn về phía Vân Thất, này phù văn có thể ánh che giấu hơi thở, kia bảy. Thất thúc ngươi sử dụng đùa chú nội, vì sao còn sẽ có một kia khúc già hơi thở tàn lưu? Nếu không tàn lưu, ngươi như thế nào sẽ hoài nghi ta, thậm chí ở lạc cao thuần đám người trước mặt, cố ý thử ta? Vân Thất cười nhạt, trên người lại khôi phục cái loại này hờ hững bình đạm hơi thở. Khúc Khuynh mặc hơi giật mình, thực mau minh bạch đối phương ý tứ, thất thúc ý tứ là, lưu lại kia một sợi hơi thở là vì hấp dẫn đối khúc già có hứng thú người. Đúng vậy. Vân Thất gật đầu. Ở ngươi phía trước, cũng từng có người tới thử qua ta, trong đó liền có bí thược người, có quan hệ bí thược tin tức, ta chính là từ những người đó thức hải biết được. Khúc Khuynh mặc hoàn toàn hiểu được. Giống nàng, giống kia họ nghe người áo đen, có thể phát hiện Vân Thất bùa chú che giấu khúc ra hơi thở, nhưng tuyệt đối sẽ không bởi vì này một tia hơi thở, liền đem hắn nhận thành là khúc ra người. Càng có rất nhiều hoài nghi hắn từng có quá kỳ ngộ. Được đến quá khúc gia bửa chú hoặc nhận thức quá khúc gia người. Nay phù văn không gian cũng không ổn định, không phải trường lưu nơi, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Khúc Khuynh mặc còn đang suy nghĩ, bên tai lại lần nữa vang lên Vân Thất thanh âm. Nàng trố mắt khoảnh khắc, ba quang khẽ nhúc nhích, suy nghĩ trào ra. Nàng nguyên bản là tính toán tiến thanh y liễu vệ cọ tài nguyên, nhưng hiện tại đột nhiên nhiều ra một vị phù tu đại năng thúc thúc. Mà thân phận của nàng cũng ở lạc cao thuần đám người trước mặt bại lộ, nếu là dựa theo nguyên kế hoạch qua đi, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Nhưng nếu không đi thanh y rỉa vệ, nàng lại có thể làm sao bây giờ?